Chương 3041, Ngông Cuồng Tiểu Nhi, tiên giới tới mang di hạng người, cũng dám với ta Quân Thiên Cừu tranh đấu. Ta của năm đó, chẳng qua là một đạo chuyển thế thân mà thôi, mà bây giờ ta, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Ở trên thế giới này, theo ta đối nghịch người, sẽ không có kết quả tốt. Giết ngươi, mới có thể diệt trừ lòng của ta ma, mới có thể để ta trên con đường lớn có càng khoáng rộng tầm mắt cùng ánh sáng. Hôm nay trừ ngươi, cũng trừ ta chi tâm ma. Quân Thiên Cừu yên lặng nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy không ngừng, năm đó nhân duyên tế hội, các loại trùng hợp, mới để chính mình lâm vào Giang Trần sinh tử vây giết bên trong, tiếc nuối mà đi, mình chuyển thế thân gần như vô địch, nhưng vẫn là bại bởi hắn, không thể không nói, năm đó ở tiên giới thời gian, người này thật là huênh hoang nhất thời có một không hai, nhưng là bây giờ thần giới, thì không phải là hắn có thể tiếu ngạo thiên hạ, ồn ào gia hỏa, có thể chém ngươi lần thứ nhất, là có thể chém ngươi lần thứ hai. Giang Trần trầm giọng quát lên, dẫn đầu xuất thủ, thần tôn cảnh thực lực, để hắn bây giờ có thể nói là tự tin tăng nhiều, mặc dù là đối mặt Quân Thiên Cừu loại này thần tôn cảnh hậu kỳ tột cùng cường giả, Giang Trần cũng là không hề sợ hãi, từng đạo kinh khủng thế tiến công đánh ra, so với dĩ vãng cường hãn không biết bao nhiêu lần, tuy rằng chưa chắc có biến hóa về chất, thế nhưng ẩn chứa trong đó đạo ẩn, nhưng là để Giang Trần sâu sắc cảm nhận được trong đó đáng sợ, đến hay lắm. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Quân Thiên Cừu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sắc mặt dữ tợn, tay cầm Lục Anh Thương, khí thế như hồng. Hắn bản không nghĩ tới lần này đại đế phần mồ mã hành trình lại có thể gặp phải Giang Trần, chính mình trước sau không cách nào đột phá thần hoàn cảnh nguyên nhân liền ở đây, trong lòng có một tầng vẫy không ra tâm ma, chính là Giang Trần, chính đời chuyển thế thân, chỉ có bị Giang Trần giết một đời, cái kia loại tuyệt vọng thống khổ cùng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hôm nay Quân Thiên Cừu liền có thể lấy báo thù, người này thực lực cùng chính mình so ra, nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Quân Thiên Cừu thương thế như rồng, thương hoa bay tán loạn, múa tung trong thiên địa, trung động càn khôn vô cực trong đó. Giang Trần không hề đẹp đẽ, từng quyền đánh ra, dốc hết sức hàng mười tuệ, lấy vô thượng thần uy, phóng lên trời, ép thẳng tới Quân Thiên Cừu, giữa hai người, chiến đấu kinh người, niềm vui tràn trề, nổ tung giống như nắm đấm mỗi một lần đánh ra. Đều là kéo thiên địa linh khí, Giang Trần đạo, vào đúng lúc này mặc dù không cách nào triển khai ra, thế nhưng trong lúc ẩn chứa thiên địa đại đạo, nhưng để thực lực của hắn ổn bên trong có tiến vào, cùng đẳng cấp thực lực cường giả, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mặc dù là dường như Quân Thiên Cừu như vậy thần tôn cảnh đỉnh cao, hắn cũng không sợ chết, hung hăng xung kích mà lên. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Quân Thiên Cừu vừa bắt đầu cũng không có để ý. Thế nhưng làm hắn cùng Giang Trần đối chiến phía sau, chính là càng phát cảm giác được người này khủng bố, tay không, độc chiến thương khung, thực lực của chính mình, tuy nói cùng nửa bước thần hoàng còn có khoảng cách, thế nhưng đỉnh cao thần tôn bên dưới, hầu như địch thủ, hơn nữa chỉ có thật đang theo chính mình chiến đấu qua người mới biết, mỗi một lần đều là như bẻ cành khô giống như vậy, thực lực kém cách, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được. Thậm chí có người nói, thực lực của hắn đã vô hạn ép tới gần nửa bước thần hoàng, thế nhưng chỉ có Quân Thiên Cừu tự mình minh bạch, thực lực của chính mình cùng nửa bước thần hoàng vẫn có chênh lệch, Giang Trần thực lực, quá kinh khủng. Lam Lạc trong lòng hơi kinh hãi, thần tôn cảnh sơ kỳ, có như vậy vô thượng thần uy, chính mình mặc dù là thủ đoạn ra hết, nghĩ muốn chiến thắng hắn, hầu như cũng là không có khả năng, loại này cái thế hung uy, để cái kia đỉnh cao thần tôn, đều thì không cách nào đánh tan, mà người này, Lam Lạc nhưng là nhận thức, quân gia tám đời thần tôn, thế nhưng làm nàng càng thêm giật mình là, cái này truyền thừa thượng cổ ý chí tám đời thần tôn, vốn nên là chín đời thần hoàng, lại bị người chém xuống một đời thân, lại còn là Giang Trần giết chết, điều này thật sự là quá mức rung động. Trung Châu thần đất ngày phường quân gia, tám đời thần tôn cố nhiên cường hãn, nhưng là bọn hắn vốn là nghĩ muốn để Quân Thiên Cừu trở thành chín đời thần hoàng, nhưng là chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, một đời thân bị chém. Trở thành ngày phường quân gia tiếc nuối lớn nhất một trong, thế nhưng ở Trung Châu thần thổ, ngày phường quân gia tám đời thần tôn, vẫn là tương đương lợi hại, điểm này Lam Lạc không phải không thừa nhận, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Một bên khác, Tiết Lương cùng Hiên Viên Thương Lan đối quyết, cũng là để cho người nhìn kinh tâm động phách, Tiết Lương thực lực, chiếm được tăng lên thêm một bước, lại có Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, đối đầu Hiên Viên Thương Lan, đã là mơ hồ chiếm cứ quan trên, hoàn toàn không phải ngày xưa Tiết Lương. Hiên Viên Thương Lan cũng là càng đánh càng hoảng sợ, người này thực lực, hoàn toàn là nghiền ép chính mình, hơn nữa hắn tại sao lại trong chớp mắt như vậy khủng bố đây? Cho đến bây giờ, hắn còn không biết, Tiết Lương đã thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa. Hiên Viên Thương Lan từng bước lùi về sau, cực kỳ bị động, bây giờ Tiết Lương, Thiên Sương Kiếm Oai, đã là dương ra hoàn toàn, lại cũng không có chút nào khúc mắc. Chu Tiên Đại Đế truyền thừa lại thêm thực lực mình thể hiện, Thiên Sương Kiếm đã hoàn toàn nhận rồi Tiết Lương. Chu Tiên Kiếm Mưa, Tiết Lương một kiếm chém không, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, chấn động tới từng trận kinh khủng mưa kiếm, Chu Tiên Kiếm Vũ chi hạ, liền Quân Thiên Cừu đều là không nhịn được nhìn Tiết Lương một chút, này mưa kiếm thật sự là thái quá khủng bố. Hiên Viên Thương Lan chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bị Tiết Lương khắp nơi áp chế, Hiên Viên Thương Lan cũng là không thể không lấy ra nhìn giá cả bản lĩnh, ngươi dĩ nhiên chiếm được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa sao? Tiết Lương khiếp sợ không gì sánh nổi nói, bây giờ mới biết, khó tránh khỏi có chút quá muộn, hừ hừ, Tiết Lương số lượng cười nói, đây là ngươi buộc ta, trống trống. Hiên Viên Thương Lan trong ánh mắt ánh sáng càng thêm lóe sáng, nếu người này chiếm được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, như vậy chính mình nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, mình thao thiết thân, chính là lớn nhất lá bài tẩy, chỉ phải chiếm đoạt Tiết Lương, như vậy là hắn có thể đủ kế thừa Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, người này vì là mình làm giá y, chỉ cần mình thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, còn có gì địch thủ, bất kể là Giang Trần vẫn là cái kia Lục Anh Thương nam tử, còn ai dám cùng mình phân cao thấp. Hiên Viên Thương Lan rốt cục lộ ra kinh khủng răng nanh, lại lần nữa cùng Tiết Lương Chu Tiên Kiếm Mưa đang xen vào nhau. Chân Long Chi Ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, Chân Long Chi Ấn, khác nào Long biến, kinh thế hải tục Long ảnh phóng lên trời, loạn thế thần thương, Quân Thiên Cừu phẫn nộ quát một tiếng, bóng thương đảo phá Long ảnh, xông thẳng thiên khung, Giang Trần trong tay lại biến, ngũ hành thần Long Ấn theo sau chính là tiến lên nghênh tiếp, bóng thương cùng Long ảnh đang dệt, tụ hợp lại một nơi. Phát sinh từng trận kinh khủng nổ đùng tiếng, Quân Thiên Cừu cùng Giang Trần, cơ hồ là thế lực ngang nhau, hai cái ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Quân Thiên Cừu từ tốn nói, trò hay, vừa mới bắt đầu, Giang Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt híp lại, lại lần nữa triển khai Long biến, thực lực lần thứ hai có rất lớn vượt qua, huyết nhục lực lượng, quyền thế như núi, chưởng ấn như gió, để Quân Thiên Cừu không thể không toàn lực ứng phó. Giang Trần sức mạnh không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà hắn cũng nhất định phải lấy ra chút chân chính bản lãnh, nếu không thì, vạn nhất bị cái tên này áp chế lại, nhưng là khó hơn nữa xoay người. Quân Thiên Cừu cũng không ngờ rằng, Giang Trần sẽ như này khó chơi, thực lực của chính mình vượt qua hắn ba cái cảnh giới, nhưng vẫn là khó có thể đem như bẻ cành khô đánh bại, này để Quân Thiên Cừu hết sức phiền muộn. Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, thần hỏa lại biến, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn hóa thành 3.000 đạo long ảnh đầy trời mà lên. Ép đè xuống, Quân Thiên Cừu lập tức hoành đao, thần thương điểm điểm, điểm phá hư không, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, đem Quân Thiên Cừu bước lui mấy chục bước, nhưng là của hắn đầy trời bóng thương, cũng cực kỳ khủng bố, Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm, thừa thắng truy kích, ép thẳng tới Quân Thiên Cừu mà đi, tiểu tử, ngươi để ta rất tức giận, bản tôn sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, Quân Thiên Cừu muốn rách cả mí mắt, bị Giang Trần bước lui mấy chục bước, đối với hắn loại này kiêu ngạo cường giả mà nói, nhất định chính là to lớn sỉ nhục, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chém giết đối phương, ai ngờ người này thậm chí ngay cả hắn đều là bức lui mà đi. Bá Thiên Thần Thương, Vô Thượng Thần Quang, Quân Thiên Cừu trong tay Lục Anh Thương lần lượt biến hóa, bóng thương xuất kích, vạch trần tinh không vạn trượng, tầng tầng bóng thương che ngợp bầu trời mà đến, cái kia loại vô thượng thần uy, để Giang Trần cũng không thể không toàn lực ứng phó. Vô Cảnh Chi Kiếm, Kiếm Thập, Giang Trần một kiếm quét ngang, kiếm thập xung kích, trực tiếp là để Quân Thiên Cừu Vô Thượng Thần Quang hóa thành một trận hư vô, thế nhưng lũ lượt kéo đến, nhưng là Quân Thiên Cừu cầm thương mà lên vô thượng chiến ảnh, Vô Cảnh Chi Kiếm khủng bố, lại một lần nữa để Quân Thiên Cừu ăn quả đắng, nhưng là của hắn Bá Thiên Thần Thương cũng không thể khinh thường, hoàn toàn chặn lại rồi kiếm thập tuyệt thế thần uy, đầy trời bóng mờ trung động lam lạc đám người, Giang Trần khủng bố lại một lần nữa hiện ra hoàn toàn, bởi vì hắn đối mặt là chân chính đỉnh cao thần tôn Trung Châu Thần Thổ ngày Phường Quân gia tám đời thần tôn. Tám đời thần tôn, vốn nên là chín đời thần hoàng, chỉ tiếc bị tiêu diệt một đời, ở toàn bộ quân gia, tám đời thần tôn, đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Giang Trần có thể bình lùi tám đời thần tôn Quân Thiên Cừu, đối với Lam Lạc mà nói, này chút đã đầy đủ để hắn tiếu ngạo bình sinh. Giang Trần cùng Quân Thiên Cừu cuộc chiến, có thể nói là tương đối kịch liệt, giữa hai người, lẫn nhau không tương nhượng, kinh khủng sóng khí một trận cao hơn một trận. Làm người hoa cả mắt, bất quá hai người chiến đấu, nhưng là không có một chút nào dừng lại ý tứ. Giang Trần biến thủ thành công, bắt đầu cùng Quân Thiên Cừu liều mạng tranh đấu, trước vẫn bị Quân Thiên Cừu áp chế, bây giờ Giang Trần lại lần nữa thi triển thượng cổ long đằng thuật, khí thế bên trên, trực tiếp cùng Quân Thiên Cừu không khác, dĩ nhiên nghiễm nhiên cũng đã là đạt tới thần tôn cảnh tột cùng sức chiến đấu. Quân Thiên Cừu trong lòng giận không nhịn nổi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cái này thần tôn cảnh sơ kỳ gia hỏa, dựa vào cái gì cùng chính mình đứng ngang hàng, bằng cái gì có thể nắm giữ kinh khủng như vậy khí thế cùng sức mạnh, liền là khí thế, Giang Trần khí thế, đã hoàn toàn nghiền ép Quân Thiên Cừu, đại đế đạo ẩn cũng không có cho Giang Trần mang đến một ít thực chất tính được lợi, có thể là khí thế của hắn bên trên, cũng đã là vượt lên chúng sinh, vạn vật chi đỉnh. Không có bất kỳ người nào có thể trước khí thế trên ép tự té, Giang Trần xông pha chiến đấu, cũng là cho Quân Thiên Cừu rất lớn buồn phiền, thi triển thượng cổ long đằng thuật phía sau, Giang Trần khác nào đổi một cái người như thế, đối với Quân Thiên Cừu áp chế, dĩ nhiên để người sau đã đến khó có thể thở dốc mức độ. Thiên Long kiếm kiếm hồn, vào giờ phút này, cũng là trở nên cực kỳ phấn chấn, kiếm hồn chỉ, phối hợp vô cảnh chi kiếm khủng bố, Quân Thiên Cừu hầu như thận trọng từng bước, khó có thể chống đỡ. Ở Giang Trần mãnh liệt công kích bên dưới, hắn bây giờ, tự hồ đã là có chút mệt mỏi cảm giác, chênh lệch ba cái cảnh giới, dĩ nhiên đè lên Quân Thiên Cừu đánh, tình cảnh này, để người khó có thể tin, Quân Thiên Cừu chính mình cũng là vô cùng phiền muộn, lúc trước chính mình thực lực chính là mạnh hơn Giang Trần, nhưng vẫn là bị đối phương chém giết, nhưng là bây giờ đã là vượt xa quá khứ, hầu như vượt qua toàn bộ thần tôn cảnh cảnh giới, vẫn có thể nghiền ép chính mình, người này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên. Quân Thiên Cừu giận không nhịn nổi, hắn biết mình cơ hội đã không nhiều lắm, nếu như trước sau bị Giang Trần áp chế, như vậy hắn ngày nổi danh, cũng sẽ càng phát gian nan, nhất định phải tìm cơ hội phản công. Quân Thiên Cừu xin thề, đây là hắn đời này đánh qua uất ức nhất một ỷ vào. Giang Trần kiếm ý du hồng, như cô nhạn bay tán loạn, như thổi lông đoạn tuyết, tài giỏi ở trong gang tấc, kiếm khí thô bạo, vào đúng lúc này hiện ra không bỏ sót, lăng đạo trời, lăng thiên chi kiếm ý. Để Quân Thiên Cừu cảm nhận được sinh tử áp bức, vô cảnh chi kiếm ở Giang Trần trong tay, cũng là càng phát thành thạo điêu luyện, khí thế cường hãn, xông thẳng thiên khung, để cho Quân Thiên Cừu thời gian đã không nhiều lắm, ở đối mặt Giang Trần khủng bố vô song khí thế áp bức bên dưới, Quân Thiên Cừu chung quy vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải bạo phát, Giang Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tám tôn tập hợp, thiên ý luân hồi. Cửu chuyển kim thân, không có gì không phá. Quân Thiên Cừu thương thế biến đổi, tám đạo tàn ảnh hội tụ một thân, đây là hắn cường hãn nhất thủ đoạn, cửu chuyển kim thân, thừa kế thượng cổ ý chí Quân Thiên Cừu, vốn tưởng rằng chính lần chuyển thế thân hội tụ một thể, là có thể đạt đến thần hoàng cảnh cường giả oai, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bị Giang Trần chém tới một cái, dù vậy, thực lực của hắn như cũ không thể khinh thường, cửu chuyển kim thân tuy nói chênh lệch một vị, thế nhưng như cũ có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Được lắm cửu chuyển kim thân, Giang Trần hơi nheo mắt lại, sắc mặt âm lãnh, người này thực lực đã nhảy lên tới cực hạn, liền Giang Trần cũng cảm thấy một vệt to lớn uy thế, cửu chuyển kim thân, đáng sợ như vậy, sức mạnh của hắn càng là đạt tới trước nay chưa có khủng bố, Giang Trần lại lần nữa cùng Quân Thiên Cừu giao thủ trong nháy mắt, đã là chiêu chiêu bị động, chỉ bằng vào tám tôn lực lượng, Giang Trần liền đã có rất lớn áp bức, cửu chuyển kim thân khủng bố, cũng là để thực lực đó lại lần nữa hoàn thành lột xác. Người này, còn thật không phải là cái kẻ tầm thường. Giang Trần cau mày, lùi một bước để tiến hai bước, cô độc kiếm ý, hiệu lệnh bảy đại long kỵ thiên vệ cùng 12 hỏa thần vệ, cửu chuyển kim thân mạnh bao nhiêu, vậy thì bắt hắn tu la kiếm trận thử một chút xem sao, nghĩ muốn chạy sao. Ngươi là không có cơ hội, Quân Thiên Cừu cười lạnh một tiếng, long kỵ thiên vệ cùng hỏa thần vệ, toàn bộ là chắn Quân Thiên Cừu trước mặt, hỏa thần 12 vị cơ hồ bị Quân Thiên Cừu liên tiếp phá hủy. Một khắc đó, Giang Trần sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm lãnh, thế nhưng hắn nhất định phải bố trí tu la kiếm trận, mới có thể dành cho Quân Thiên Cừu tuyệt mệnh một đòn, đây là hắn bây giờ kinh khủng nhất thủ đoạn, chỉ có điều tu la kiếm trận muốn bố trí, không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa mỗi một lần triển khai tu la kiếm trận, đối với Giang Trần mà nói, đều là rất lớn tiêu hao, bây giờ vừa rồi thi triển thượng cổ long đằng thuật, trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng đã tiêu hao gần nửa. Lại lần nữa triển khai tu la kiếm trận, nhất định sẽ để áp lực của hắn tăng gấp bội, nhưng là phải giết chết Quân Thiên Cừu, đây là biện pháp duy nhất, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Quân Thiên Cừu liên tiếp xuất kích, Long Kỵ Thiên Vệ tuy rằng cường hãn, nhưng vẫn không ngăn được Quân Thiên Cừu oai, 12 hỏa thần vệ bị quân thiên cừu liên tiếp xé nát 4 cái kia loại hung hăng vô cùng khí tức, để người cảm thấy nghẹt thở, cửu chuyển kim thân, xem ra cái này quân thiên cừu đúng là triệt để nổi giận, truyền thuyết này cửu chuyển kim thân từng để hắn chống đỡ nửa bước thần hoàng cảnh cường giả một đòn mà bình yên vô sự, đủ để thấy rõ, này cửu chuyển kim thân sự đáng sợ, Lam Lạc trầm giọng nói ra, Giang Trần lâm vào bị động bên trong, không thể tiếp tục được nữa, người này, thật sự kinh khủng như vậy sao? Thiên Nhận Cơ lo lắng nói, Trung Châu thần thổ thiên phường quân gia, tuy rằng không tính là Trung Châu thần thổ thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng cũng không thể khinh thường, ở Trung Châu thần thổ chân núi phía Bắc, cũng coi là danh môn đại tộc, thậm chí là từng ra đế cảnh cường giả gia tộc lớn, quân gia nhất là để người kiên kỵ, đó là có thể đủ kế thừa thượng cổ ý chí, cái này quân thiên cừu cửu chuyển kim thân, chính là thừa kế thượng cổ ý chí mới tu luyện mà thành, nếu không thì, thực lực của hắn không thể như vậy khủng bố. Nhưng là của hắn cửu chuyển kim thân, cũng không đủ hoàn chỉnh đi, bị Giang Trần chém xuống một cái chuyển thế thân, đối với hắn mà nói, thương tổn là cực kỳ to lớn, nếu không thì, giờ này ngày này quân thiên cừu, sợ là có thể thuấn sát nơi này tất cả mọi người, Lam Lạc cực kỳ ngưng trọng nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi rốt cuộc ai? Thiên Nhận Cơ nhìn về phía Lam Lạc, nữ nhân này, thân phận thần bí, không để cho nàng không được nhiều nghĩ, hơn nữa đối với quân gia rõ như lòng bàn tay. Để Hiên Viên Kỳ tương kính như tân, để Xích Diễm chân nhân cũng có 3 phần kiên kỵ, này có thể không phải là người tầm thường có thể làm được, ta. Tướng bên thua không nói dũng, cùng Giang Trần so ra, ta chính là muối bỏ biển mà thôi, Lam Lạc cười khổ nói, Thiên Nhận Cơ yên lặng gật đầu, cũng không có hỏi lại, chỉ có điều cái này Lam Lạc thật sự là quá thông minh, biết tất cả mọi chuyện, để người không nhịn được suy nghĩ nhiều mấy phần. Vào giờ phút này, Giang Trần thận trọng từng bước. Rốt cục ở bị quân thiên cừu xé bỏ chính cái hỏa thần vệ dưới tình huống, đem tu la kiếm trận, hoàn toàn bố trí hoàn thành. Ta nhìn ngươi có thể co tới khi nào, ngươi này con rùa đen rút đầu, ha ha ha. Quân thiên cừu điên cuồng gào thét nói ra, gào thét như sấm, không ngừng đuổi theo Giang Trần. Thế nhưng Giang Trần bố trí trận pháp, không nhanh không chậm, rốt cục vào đúng lúc này, sự phản kích của hắn, nhất định phải đến. Ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc ngươi cửu chuyển kim thân càng lợi hại. Hay là ta tu la kiếm trận càng hơn một bậc, Giang Trần lạnh lùng nhìn quân thiên cừu, chính cái hỏa thần vệ đều bị quân thiên cừu hủy hoại trong một ngày, thật sự là để hắn tức giận không thôi, giờ chết của ngươi đến rồi, không muốn lại vùng vẫy giải chết, cửu chuyển kim thân không có gì không phá, muốn dùng trận pháp nhốt lại ta, ngươi hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi, quân thiên cừu lạnh rên một tiếng, nhưng mà, làm Giang Trần khởi động trận pháp một khắc đó, quân thiên cừu khóe miệng, nhưng là hơi có chút biến hóa. 108 chuôi nguyên thần khí sao, thực sự là thật là bạo tay, này 108 chuôi nguyên thần khí, ta nhất định muốn, quân thiên cừu không lùi mà tiến tới, xông lên trận pháp chi đỉnh, nhưng mà thời khắc này, Giang Trần triệt để thúc giục tu la kiếm trận, vô số khủng bố mưa kiếm, ngang dọc tràn ngập, quân thiên cừu cửu chuyển kim thân, vào đúng lúc này, hoàn toàn bị vô tận mưa kiếm bao phủ, nhưng mà cửu chuyển kim thân dĩ nhiên là đỡ lấy Giang Trần tu la kiếm trận của ngươi. Chỉ đến như thế, quân thiên cừu cười lạnh một tiếng, nhưng mà, chẳng qua là 10 hơi thở trong đó, quân thiên cừu cửu chuyển kim thân, cũng đã bắt đầu từng tấc rạn nứt mà mở, quân thiên cừu nụ cười trên mặt, cũng là im bặt đi. Bây giờ Giang Trần, có lẽ có thể chống đỡ 60 hơi thở thời gian, thế nhưng tu la kiếm trận tiêu hao đối với hắn mà nói thật sự là quá mức khổng lồ, Giang Trần nghĩ còn hoàn mỹ hơn chấp chưởng tu la kiếm trận, ít nhất phải thực lực đạt đến thần tôn cảnh trung kỳ trở lên. Mới có thể sẽ không như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thế nhưng dù vậy, 60 hơi thở tu la kiếm trận đã đầy đủ kinh khủng, dù cho là thi triển cửu chuyển kim thân quân thiên cừu cũng là khó có thể ở trong kiếm trận chống đỡ 10 hơi thở. Cửu chuyển kim thân chính là bị phá hết, từ này có thể thấy được tu la kiếm trận vô cùng mưa kiếm đáng sợ bao nhiêu. Mỗi một lần hô hấp đối với quân thiên cừu mà nói đều là sinh tử lựa chọn. Làm thứ 30 hơi thở thời điểm, quân thiên cừu rốt cục không kiên trì nổi, cửu chuyển kim thân triệt để vỡ tan, mà hắn cũng là được to lớn thương tích. Quân thiên cừu liều mạng một lần, cửu chuyển kim thân ở tu la kiếm trận thế tiến công bên dưới, không còn sót lại chút gì, quân thiên cừu tức giận không thôi, nhưng cũng thất kinh lên, nghĩ muốn phấn khởi phản kích, đã là lực có thua. Cửu chuyển kim thân đã phá, quân thiên cừu căn bản vô lực chống đối kinh khủng này kiếm trận, trường thương dựa vào ở, có thể là của hắn khí tức, cũng đã là hạ xuống tới một cái tương đương thấp kém mức độ. Cút cho ta, quân thiên cừu phẫn nộ quát một tiếng, từng đạo mưa kiếm xuyên thân mà qua, quân thiên cừu thương chọn bát phương, nhưng là vẫn cứ không cách nào chống đỡ nhiều như vậy mưa kiếm, rốt cục ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, quỳ một chân trên đất, chậm rãi ngã xuống. Quân thiên cừu, dĩ nhiên thật sự thất bại, hơn nữa còn là như vậy thê thảm, Lam Lạc khó có thể tin, có thể Giang Trần nhưng là như cũ ngạo nghễ mà lập, chỉ có điều vào giờ phút này, Giang Trần trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cũng đã là 10 không còn một, khó có lực tái chiến, muốn giết ta, nào có như vậy dễ dàng. Giang Trần, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Quân thiên cừu thanh âm, đột nhiên vang vọng ở Giang Trần bên tai, cái kia ngã xuống bóng người, đột nhiên đứng lên, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, xoay người mà chạy. Giang Trần cũng là không nghĩ tới, cái này quân thiên cừu lại có thể ở Tu La trong kiếm trận cẩu thả sống sót. Quân thiên cừu có cửu chuyển kim thân, tuy rằng chỉ có 8 công phân thân, thế nhưng là có thể so với 8 cái mệnh, ngươi không có đem linh hồn của hắn nghiền nát, là hắn có thể mượn thể trọng sinh, không gì đáng trách. Đáng tiếc, bị hắn trốn thoát, Lam Lạc từ tốn nói, Giang Trần cũng liền bình thường trở lại, người này, vốn cũng không phải là kẻ tầm thường, trận chiến này mình có thể đánh giết hắn một đạo phân thân, để thực lực của hắn bị thương nặng, đã là đúng là không dễ, dù sao giữa hai người thực lực cách biệt nhiều lắm, Giang Trần bây giờ cũng là khó có lực tái chiến, trái lại mặt khác một bên, Hiên Viên Thương Lan cùng Tiết Lương, cơ hồ là địa vị ngang nhau, thế lực ngang nhau, hai người khí tức, đều là cực kỳ khủng bố. Tiết Lương ở đột phá thần tôn cảnh hậu kỳ lại thêm thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, bây giờ đã không còn là năm đó Tiết Lương. Hiên Viên Thương Lan gào thét liên tục, thao thiết thân, ngang dọc mà lên, thông thiên nạp địa, cùng Tiết Lương dây dưa hồi lâu, hai cái đều là ai cũng không làm gì được ai. Thao thiết thân, khủng bố như vậy, lần lượt cùng Tiết Lương hãn đấu, đều là chưa từng hạ xuống hạ phong, chiếm cứ thần thú ưu thế Hiên Viên Thương Lan, có thể nói là tương đối bá đạo. Tiết Lương thiên sương kiếm, đều khó mà làm sao cùng hắn, này căn hắn vừa rồi tiếp thu xong truyền thừa cũng là có rất lớn quan hệ, rất nhiều Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, hắn còn không có chân chính lĩnh ngộ, thậm chí thông hiểu đạo lý. Giang Trần tuy rằng vô lực tái chiến, thế nhưng là có thể trợ giúp Tiết Lương lượt trận, áp chế Hiên Viên Thương Lan, ở trong chiến đấu không ngừng khôi phục, đến thời điểm nghĩ muốn giết chết hắn, cũng là có thể không phí nhiều sức. Kèm theo Giang Trần gia nhập, Hiên Viên Thương Lan cũng là cảm thấy nguy cơ lớn lao, thời khắc này hắn đã nảy sinh ý lui, hai đánh một, toán anh hùng gì hảo hán, Hiên Viên Thương Lan cắn răng nói ra, người xưa nói, quản hắn mèo mung mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, tức giận Hiên Viên Thương Lan sắc mặt tái xanh, lúc này hắn nhất định phải mau mau thối lui, liền quân thiên cừu đều thua ở Giang Trần trong tay, như vậy hắn lại tại sao có thể là hai người kia đối thủ đây, nói tới đúng, giết ngươi còn cần lý do sao. Tiết Lương lạnh trên một tiếng, hai cái cùng tiếng cùng lui, kiếm ảnh mê ly, khiến Hiên Viên Thương Lan nháy mắt rơi vào hạ phong, Hiên Viên kiếm ẩn. Khải, Hiên Viên Thương Lan phẫn nộ quát một tiếng, cấp tốc lui về phía sau mà đi, đây là Hiên Viên gia tộc huyết độn thuật, hầu như sẽ để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, Lam Lạc trầm giọng nói, lúc này Hiên Viên Thương Lan cũng đã hoàn toàn liều lĩnh thoát thân mà đi, tiếp tục dây dưa tiếp, hắn thế tất bị nhiều thiệt thòi. Rất có thể sẽ bị Giang Trần vĩnh viễn ở lại chỗ này, vì lẽ đó Hiên Viên Thương Lan chỉ có thể rời đi luôn, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy, đem đồ vật lưu lại, Giang Trần kiếm, trảm phá hắn trên người Chu Tiên chiến giáp cùng đỉnh đầu Tử Vân Linh Vũ, Hiên Viên Thương Lan trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, thế nhưng chung quy là không dám lưu luyến, huyết khiên mà đi, Tiết Lương còn muốn đuổi, lại bị Giang Trần ngăn cản, lắc lắc đầu nói, không đuổi giặc cùng đường, huống hồ cũng chưa chắc đuổi kịp. Bây giờ ngươi đã chiếm được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, còn dư lại liền không trọng yếu. Giang Trần cười nói, Chu Tiên Đại Đế truyền thừa tuy rằng bị Tiết Lương chiếm được, thế nhưng hắn chính là mở ra mình đại đạo, Chu Tiên Đạo cùng mình Lăng Thiên Đạo, khác xa nhau, thậm chí Lăng Thiên Đạo cao hơn Chu Tiên Đạo, mặc dù bây giờ đạo uẩn cơ hồ là hoàn toàn không có, thế nhưng Giang Trần tin tưởng, luôn có một ngày, Lăng Thiên Đạo sẽ trở thành thần giới chúa tể, Chu Tiên Đạo thích giết chóc, không thích hợp chính mình. Càng không phải là mình vẫn khổ sở theo đuổi đích đạo, so với Tiết Lương, hắn mới là thích hợp nhất người, tay cầm Chu Tiên chiến giáp, Tử Vân Linh Vũ, Giang Trần đưa cho Tiết Lương, hắn không phải tham lam người, nếu Chu Tiên Đại Đế đã đem này truyền thừa cho Tiết Lương, như vậy vật này lẽ ra nên thuộc về hắn hết thảy, ngươi lấy được, chính là ngươi. Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, người càng thích hợp hơn, hẳn là ngươi, thế nhưng ngươi nhưng nhường cho ta, đối mặt kinh khủng như vậy truyền thừa. đều có thể thờ ơ không động lòng, trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra thứ hai người có thể làm xong rồi. Tiết Lương cười nói, Giang Trần gật gật đầu, thu hồi Chu Tiên chiến giáp cùng Tử Vân Linh Vũ, thích hợp nhất người của nó, Giang Trần trong lòng đã có ứng cử viên. Bất quá Giang Trần cũng không phải là không muốn Chu Tiên đại đế truyền thừa, chỉ bất quá hắn phải đi đạo, là thuộc về mình độc nhất vô nhị đạo, căn bản không phải Chu Tiên đại đế có thể giúp hắn. Tất cả, đều phải dựa vào chính hắn. Giang Trần nụ cười, cũng vào đúng lúc này im bặt đi, trong giây lát xoay người, vào giờ phút này, Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân, đã bị Lam Lạc gắt gao khống chế được, không nghĩ tới, lòng của nữ nhân, đúng là giò kim đáy biển a. Giang Trần lắc đầu nói ra, phóng ra Băng Vân, Tiết Lương trầm giọng quát, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, Lam Lạc khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lấp lóe, diêm dúa lẳng lơ phong thái, làm người mê mẩn, yêu cầu của ta cũng không cao, ta chỉ cần Chu Tiên kiếm, dù cho là đoạn kiếm, không thể, Tiết Lương trầm giọng nói ra, cái kia nhìn dáng dấp, ngươi là muốn kiếm không muốn người đi. Bột bột bột, thấy không có, tiểu muội muội, nhân gia có thể cũng không để ý ngươi đây, Lam Lạc yêu kiều cười nói, lại lần nữa đã biến thành như vậy phong tư quyến rũ tuyệt sắc yêu hồ, không nên tin lời của nàng, Bạch ca ca, không cần lo ta, tuyệt đối không thể đem Chu Tiên kiếm cho nàng, Băng Vân cắn răng nói ra, Tiết Lương khí tức, vào đúng lúc này trở nên cực kỳ âm trầm, Giang Trần vỗ vỗ Tiết Lương bả vai, ra hiệu hắn không cần sốt sắng, đây chính là Lam Lạc nhất muốn thấy một màn, ngươi Chu Tiên chiến giáp để đổi nàng thế nào, Lam Lạc cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, nụ cười tao nhã, ngươi cả nghĩ quá rồi, Giang Trần lắc lắc đầu, thật sao? Cái kia ta muốn phải nhìn, hai người phụ nữ ở trong lòng các ngươi đến tục cùng có hay không có cái kia khác biệt bảo bối trọng yếu, bột bột bột. Lam Lạc trong mắt nháy mắt bị sát cơ lạnh như băng lật đổ địa vị, không được, Chu Tiên kiếm cho ngươi, Tiết Lương chung quy vẫn là không nhịn được, nặng nề gật gật đầu, vậy thì đúng rồi, ngoan ngoãn, tỷ tỷ mới yêu thích, bột bột bột. Tiểu đệ đệ, đến ngươi, thế nào, ta vốn không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi dù sao không có uy hiếp được ta, nhưng là ngươi cố ý tìm chết, ai, Giang Trần thở dài một tiếng, Lam Lạc ánh mắt nheo lại, dễu cợt nói, ngươi đã là nỏ hết đà. Còn có thể làm sao? Hơn nữa bây giờ hai người bọn họ đều ở trong tay ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ ngươi sao? Được rồi, Chu Tiên chiến giáp cho ngươi, tự mình tiến tới nắm, Giang Trần nói ra, nghĩ nổ ta. Ngươi ném quá đến, được. Tiếp theo, Giang Trần đem Chu Tiên chiến giáp, không chút do dự ném cho Lam Lạc, nhưng là ngay ở Lam Lạc đi đón Chu Tiên chiến giáp một khắc đó, Giang Trần trực tiếp phát động đoạt phách thần quyết, ly hồn nhiếp phách, chốc lát trong đó. Lam Lạc linh hồn phản phất bị to lớn rung động, thân hình chập chờn, trực tiếp là quỳ một chân trên đất, co quắp mềm nhũn ra, thừa này cơ hội tốt, Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân cấp tốc thoát khỏi Lam Lạc khống chế. Chốc lát phía sau, làm Lam Lạc chậm rãi ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trong mắt tất cả đều là hối hận vẻ, vô cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là vô tận sợ hãi, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn. Lam Lạc biết, chính mình sai hoàn toàn. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị người này linh hồn trọng thương, làm cho thực lực của nàng, cũng gặp rất lớn thương tích, vốn cho là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Giang Trần, lại vẫn cất giữ thủ đoạn như vậy, cái này người, thật sự là thật là đáng sợ, rất nhiều thứ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Giang Trần thản nhiên nói, có thể hay không tha ta một mạng, Lam Lạc cắn răng nói ra, nàng biết mình đã đi nhầm một bước, nhưng là muốn vãn hồi. Nhưng là thiên nan vạn nan, trước Giang Trần đối với nàng xác thực không có sát tâm, nhưng là bây giờ thì không phải vậy, mọi việc cân nhắc sau đó làm, tóm lại là không có sai, có thể ngươi một mực nhất định phải đi tới một con đường không có lối về, Giang Trần cũng không tính buông tha Lam Lạc, cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi, Lam Lạc ánh mắt từ từ trở nên nhu hòa, rưng rưng muốn khóc nhìn Giang Trần, đặc biệt là trong ánh mắt mê hoặc, phản phất xuyên qua Giang Trần kiếp trước và kiếp này, đi vào đáy lòng của hắn. Lam Lạc vào đúng lúc này, hơi đổi, dĩ nhiên là đã biến thành khói thần vũ dáng vẻ, một khắc đó, Giang Trần vẻ mặt hốt hoảng, dĩ nhiên trúng rồi người nữ nhân này mê hoặc thuật, thế nhưng là trong nháy mắt tỉnh lại, dù sao linh hồn của hắn lực lượng, xa không phải Lam Lạc có thể tưởng tượng, tiểu vũ dáng dấp, ở Giang Trần trước mặt lái đi không được, đặc biệt là nàng vừa nãy biến thành tiểu vũ dáng vẻ, hầu như đi vào trong lòng chính mình, nhưng là trong đầu của hắn nháy mắt thanh minh, bởi vì người trước mắt, căn bản cũng không phải là tiểu vũ, ngươi mê hoặc thuật, dĩ nhiên cường đại như thế, bột bột bột, đây còn không phải là không có chạy ra lòng bàn tay của ngươi sao? Tiểu Vũ, trên đời lại có như vậy kinh động như gặp thiên nhân nữ tử. Lam Lạc lầm bầm nói ra, trong nụ cười nhưng tràn đầy cay đắng, bởi vì nàng biết chính mình trốn không thoát Giang Trần lòng bàn tay. Giang Trần gắt gao ngưng mắt nhìn Lam Lạc, trong ánh mắt của nàng tất cả đều là u oán cùng giận dữ và xấu hổ. Tiểu Vũ dáng dấp, còn đang nàng cùng Lam Lạc trong đó biến đổi. Giang Trần kiếm, nhưng vào đúng lúc này nhấc lên, lại rơi xuống lần nữa. Ngươi đi đi. Ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Đối mặt vừa nãy biến ảo ra Tiểu Vũ bộ dáng Lam Lạc, Giang Trần chung quy vẫn là không có vung xuống chiêu kiếm đó. Nam nhân, quả nhiên là một động vật kỳ quái. Bột bột bột, ngươi đã không giết ta, bản cô nương đi vậy. Lam Lạc cười duyên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở Giang Trần trước mắt. Người đàn ông nhỏ bé, ân tình hôm nay, bản cô nương ghi ở trong lòng, nếu như sẽ có một ngày, ta bắt lại ngươi, ta cũng không giết ngươi, bột bột bột. Giang Trần hít một hơi thật sâu, trong mắt nhưng là có thêm vô tận bi thương cùng lo lắng. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ người ở phương nào đây? Ta khi nào, mới có thể ở nhìn thấy dáng vẻ của ngươi đây? Chu Tiên Đại Đế phần mồ mã hành trình, đã coi như là triệt để hoàn thành, bất quá Giang Trần trong lòng, nhưng Thủy Chung tưởng nhớ Long Thập Tam. Vào giờ phút này Long Thập Tam còn bị trấn áp ở Càn Long Ngục bên dưới, Giang Trần tâm có thể nào dễ chịu. Cái kia là mình thân nhất huynh đệ, lần này trở lại Thông Huyền Thần Phủ, Giang Trần nhất định phải đem Long Thập Tam từ Càn Long Ngục bên trong cứu ra. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Tiết Lương nhìn về phía Giang Trần hỏi. Về Thông Huyền Thần Phủ, huynh đệ của ta bị bọn họ trấn áp tại Càn Long Ngục bên trong, lần này trở lại, sợ là muốn cùng Thông Huyền Thần Phủ triệt để không nể mặt mũi. Giang Trần nói ra. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Thiên Nhận Cơ nhìn Giang Trần một chút nói ra, lấy hắn thực lực trước mắt đến xem, nhất định là tương đương cường hãn, nhưng là phải nghĩ đến Thông Huyền Thần Phủ cướp người, thật sự là có chút để Thiên Nhận Cơ lo lắng không ngớt, dù sao Thông Huyền Thần Phủ nhưng là dứt khoát tồn tại mấy trăm hàng ngàn vạn năm, gốc gác thâm hậu, căn bản cũng không phải là tầm thường tông môn có thể so sánh, lúc này, Giang Trần nếu như tùy tiện đánh ra, rất có thể thì sẽ là một con đường chết. Vì lẽ đó Thiên Nhận Cơ mới hỏi Giang Trần, chuẩn bị xong chưa có, bởi vì này nhất định là một con đường không có lối về, Thông Huyền Thần Phủ sao? Ta cũng từng có tai nghe, vẫn nghe nói Thông Huyền Thần Phủ tương đối mạnh mẽ, ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng cường ở nơi nào, Tiết Lương cười nói, lần này rất có thể là cuộc chiến sinh tử, so với giờ này ngày này đại đế phần mồ mã, sợ rằng phải càng thêm khổ cực, Giang Trần trầm giọng nói này chút, liền khách khí. Ta Tiết Lương cả đời này, chưa bao giờ phục quá bất luận người nào, bao quát ngươi, nhưng ngươi là duy nhất một cái để ta lại nhặt tự mình người, cuộc đời của ta, làm kiếm mà sinh, mà kiếm của ta, vì ngươi mà chiến. Chiến ngươi, cũng chiến bát phương, Tiết Lương nói thật, được, Giang Trần không có nhiều lời, bởi vì lời đã đến nước này, Tiết Lương nói đã quá rõ ràng, nếu như chính mình lại theo Tiết Lương lời khách sáo, có thể chính là thật khách khí, lần này trở về Thông Huyền Thần Phủ. Có Tiết Lương trợ giúp, Giang Trần càng thêm lòng tin mấy phần, dù sao Tiết Lương thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, phỏng chừng ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong nghĩ muốn tìm ra mạnh hơn hắn người, cũng sẽ không vượt qua một chưởng số lượng. Cơ sư, lần này ngươi cũng không cần theo ta đồng thời đi trở về. Giang Trần nói ra, hắn không muốn liên lụy Thiên Nhận Cơ, lần này cùng Thông Huyền Thần Phủ, hắn thế tất là không chết không thôi hoàn cảnh, Thiên Nhận Cơ chỉ có thể kẹp ở giữa. Ta Thiên Nhận Cơ không phải hạng người ham sống sợ chết, lấy ngươi thực lực hôm nay, không cần kêu nữa ta cơ sư. Thế nhưng tri ân đồ báo ta vẫn là biết, lần này cũng coi như là ta cùng Thông Huyền Thần Phủ trong đó một cái chấm dứt, nếu như có thể sống sót, ta phải đi Kỳ Liên giới. Thiên Nhận Cơ khẽ mỉm cười, thông dong đạm nhã dáng dấp, để người nhìn hết sức cảm động, Giang Trần thậm chí đều có chút hoài nghi, tại sao lúc trước Tử Thanh Thiên sẽ bỏ qua Thiên Nhận Cơ, mà một thân một mình trở về Kỳ Liên giới đây. Cũng tốt, Giang Trần ở, thì lại cơ sư ở. Giang Trần hướng về Thiên Nhận Cơ cam kết, hắn biết nàng cũng không cần cam kết như vậy, ở đây đại đế phần mồ mã bên trong nàng đã là chết qua nhiều lần người, tất cả đều là bị Giang Trần cứu, nếu như Thiên Nhận Cơ trong lòng còn không rõ vì sao, như vậy nàng liền thật sự không xứng ở Thông Huyền Thần Phủ làm trăm vạn năm đạo sư. Ta còn cần luyện chế một viên thuốc, lần này, chúng ta trước tiên đi một chuyến Cực Lạc Thành đi, có chút đan dược, ta cần phải chuẩn bị một chút. Giang Trần nói ra, tốt, vậy trước tiên đi một chuyến Cực Lạc Thành đi. Hành tung của chúng ta nhất định không thể bại lộ cho Thông Huyền Thần Phủ, nếu không thì, ắt sẽ để Thông Huyền Thần Phủ đem lòng sinh nghi, ở đại đế phần mồ mã bên trong nếu như hoàn thành nhiệm vụ không có ngay lập tức trở lại Thông Huyền Thần Phủ, khẳng định liền sẽ khiến cho hoài nghi. Thiên Nhận Cơ nói ra, ta minh bạch. Giang Trần gật đầu, một chuyến bốn người chuẩn bị nghỉ ngơi xong xuôi, trực tiếp hướng về Cực Lạc Thành đi ra ngoài mà đi, mà cũng chưa hề quay về Thông Huyền Thần Phủ. Sóng biết thanh đàm, thiên lý vô ngần, trăm trượng tới lui, từ trên trời giáng xuống, rừng trúc u cỏ, từng tấc hồng liên, tiếng chim từng trận, sinh sôi liên tục. Cô gái mặc áo trắng, ngồi ngay ngắn bè trúc chi đầu, ngưng mắt nhìn phương xa, linh hồn của hắn lực lượng, bị hao tổn đã là tương đối nghiêm trọng. Bây giờ mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả ra tay, sợ là đều không có chút nào cơ hội. Giang trúc thần thái thản nhiên, múa nhẹ bay bay, phong thái vô song, gia nhân tuyệt sắc, di thế độc lập. Xin lỗi, Giang trúc, ta không có thể giúp đến ngươi. Ở Thanh Long than nhẹ một tiếng nói ra, tinh đình điểm thủy giống như rơi vào bè trúc bên trên, yếu ớt than nhẹ. Ta biết ngươi đã tận lực vu đại ca, cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách ta phúc duyên đơn bạc, ta có thể cẩu thả việc trăm năm, đã là quá nhiều. Giang Trúc cười nói, ngươi chờ đợi người, lại ở phương nào? Ta không hiểu, vì sao ngươi nhưng khổ sở truy tìm, hắn thật sự cứ như vậy để cho ngươi si mê sao? Ở Thanh Long thấp giọng hỏi nói, đằng trước thật sự nguy hiểm không? Ta không biết, hoặc là chờ đợi mới là ôn nhu, coi như không thể gặp lại, ta cũng nguyện làm cho hắn bảo vệ lẫn nhau, hồi ức sự tồn tại của hắn. Cái kia loại tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngươi sẽ không hiểu. Giang Trúc lắc lắc đầu. Trong lòng tràn đầy mong đợi, mặc dù biết, hắn sẽ không ở một khắc tiếp theo xuất hiện, ở Thanh Long thở dài một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, loại nào người ưu tú, mới có thể xứng với phương Bắc chi gia nhân đây, có lẽ chỉ có như Giang Trần người như vậy, mới xứng đáng trên nàng đi. Đúng rồi, ngươi đã rất lâu không đến rồi, Thông Huyền Thần Phủ ngoại môn thi đấu, thế nào rồi? Giang Trúc hỏi, ngoại môn thi đấu, ai, không nhắc cũng được, thực lực của ta, chung quy vẫn là không đủ a. Lúc nào có thể trở thành thần tôn cảnh cường giả, có lẽ mới có thể có tư cách tiếu ngạo đi. Mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, không cũng như thường là bị tên kia đánh bại à. Ở Thanh Long lắc lắc đầu, cười khổ nói, ai lợi hại như vậy có thể để ngoại phủ ba đầu rồng vu đại ca, kiên kỵ như vậy, tiến vào nội môn không hơn 100 năm học sinh mới của mà thôi, nói ra, cũng thật là mất mặt, lấy ngàn mà tính thần vương cảnh cường giả, đều là không thể ngăn chặn cái kia trăm năm tân sinh một đầu. Cuối cùng, mặc dù là ở trong chiến đấu đột phá thần tôn cảnh thần long, cũng là bại bởi hắn. Đã từng ta ở Thông Huyền Thần Phủ ở ngoài, còn từng gặp được hắn, chỉ bất quá hắn khi đó thực lực cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng là bây giờ, nhưng đã sớm vượt xa quá khứ. Ta nghĩ chỉ có thiên tài tuyệt thế như vậy, mới xứng với ngươi đi. Vu đại ca nói đùa, người ta yêu, chỉ là một người bình thường mà thôi. Giang Trúc lắc đầu, ai, thành cũng Giang Trần, bại cũng Giang Trần. Bất quá như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tóm lại không phải ta có thể đuổi tới bước chân. Ở Thanh Long nói ra, Giang Trần cường hãn, từ lâu làm hắn thoải mái, bởi vì Giang Trần giống như là một tòa núi cao giống như vậy, để người khó có thể vượt qua. Giang Trúc trong giây lát ngẩng đầu, nhìn lại ở Thanh Long, bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe một vệt hào quang óng ánh. Vu đại ca, ngươi nói, hắn gọi cái gì? Giang Trúc run rẩy hỏi, thậm chí không thể tin vào tai của mình. Giang Trần. Ngoại môn đệ nhất Giang Trần A, ở Thanh Long dứt tiếng, một khắc đó, Giang Trúc trong hốc mắt, một vệt ống ánh nước mắt nước, tràn mi mà ra, thân thể kịch liệt run rẩy, nội tâm căng thẳng thế giới, phản phất vào thời khắc ấy, triệt để sụp xuống. Trúc muội, ngươi, ở Thanh Long khó tin nhìn Giang Trúc, không nghĩ tới, Giang Trúc dĩ nhiên vào đúng lúc này, khóc như đứa bé như thế, khóc ròng ròng. Giang Trúc không đáp lại, vẫn là tự mình khóc khấp, khóc ở Thanh Long đều là không biết làm sao. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Giang Trúc trong nội tâm, tràn đầy chấn động, phẫn nộ, vui sướng, kích động, giác quan thứ sáu đều có, làm ở Thanh Long nói ra Giang Trần cái tên này thời điểm, nàng hầu như muốn hỏng mất, bởi vì mình đã đợi quá lâu, nàng rốt cục là xuất hiện ở tính mạng của chính mình bên trong, nếu như hắn lại không xuất hiện, có lẽ chính mình liền thật muốn từ trong nhân thế này biến mất rồi, danh tự này, nàng từ không dám nhắc tới lên. Nàng sợ chính mình không nhịn được tư niệm bi thương, nàng sợ nàng sẽ không khống chế được chính mình suy nghĩ hắn, nhưng là thần giới mênh mông to lớn, nàng lại nên đi nơi nào đây? Làm sao tìm kiếm Giang Trần vị trí đây? Tất cả những thứ này, đều làm cho nàng không biết làm sao, thế nhưng nàng biết chỉ cần trái tim của bọn họ nối liền cùng nhau, luôn có một ngày, hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Năm tháng xa xôi, trăm năm đã qua đời, mà linh hồn của nàng bị thương nặng, cũng là gặp phải tử vong lựa chọn. nàng coi chính mình sẽ không còn được gặp lại Giang Trần, nàng cho rằng thế giới này đều phải vứt bỏ nàng, của nàng cô độc, bất lực, nhớ nhung, không ai có thể thay nàng phân ưu giải nạn. Từ Giang Trần ly khai Cửu Châu tiên giới một khắc đó, lòng của nàng, chính ảnh tùy hắn mà đi, nhưng làm nàng tiến nhập thần giới phía sau mới biết, trong đó thống khổ cùng tàn khốc, đáng sợ bao nhiêu. Cùng nhau đi tới, trong lòng nàng chỉ có một niềm tin, đó chính là tìm tới chính mình tâm tâm niệm niệm Tiểu Trần Tử. Mà nàng, đương nhiên đó là Vũ Ngưng Trúc, cái kia si tâm bất hối Vũ Ngưng Trúc, cũng là cái này trong lòng chỉ có Giang Trần Giang Trúc. Đột nhiên, Giang Trúc đình chỉ gào khóc, nàng sợ sệt, thậm chí không dám tái đi hỏi ở Thanh Long, nếu như người kia, không phải Giang Trần lại nên làm như thế nào đây, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Trên đời này trùng tên người, cũng có ngàn ngàn vạn, tuy rằng nàng có một loại dự cảm, người kia, chính là Giang Trần, nhưng là hắn sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn dùng kiếm, kiếm như rồng, thế như gió, nên tên là Thiên Long Kiếm, Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói ra, hắn, cần phải chính là ngươi vẫn muốn tìm người kia đi. Ở Thanh Long hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù có chút quá mức trùng hợp, thế nhưng hắn không thể không lựa chọn tin tưởng, bởi vì liền hắn đều cảm thấy, chỉ có Giang Trần như vậy cử thế vô song yêu nghiệt, mới có thể xứng với Giang Trúc cái kia di thế mà độc lập tuyệt thế nữ tử. Một đời phong hoa, thiên cổ có một không hai, một đời kiêu hùng, cái thế vô song, tuyệt phối a, ha ha ha. Ở Thanh Long lắc lắc đầu, không cam tâm, thế nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ, hắn biết chính mình không xứng với Giang Trúc, cảm ơn ngươi nói cho ta đây chút, Vu đại ca. Tên thật của ta, gọi là Vũ Ngưng Trúc, Vũ Ngưng Trúc nói ra, múa nhẹ thành thoải mái, Lăng Trúc đứng ngạo nghễ, tên rất hay, không có gì viết không viết, vốn là tạo hóa trêu ngươi, nếu ta sớm nói cho ngươi tên của hắn, có lẽ các ngươi sớm là có thể đoàn tụ, chỉ tiếc hiện tại e sợ không xong rồi. Ở Thanh Long nói, Vũ Ngưng Trúc trong lòng căng thẳng, trên mặt đẹp hiện đầy vẻ lo âu, vội vàng hỏi nói, tại sao không xong rồi, trước Thông Huyền Thần Phủ từng có một cái bí mật hành động, cũng không ai biết, nói là rèn luyện, thế nhưng ta nghe Đan trưởng lão nói là đi tìm tòi bí mật một cái đại đế phần mồ mã, đã qua 5 năm có thừa, lúc trước đi người, không có một người trở về. Vì lẽ đó, rất có thể lần đó rèn luyện, xảy ra biến động thật lớn, kết quả làm sao, bây giờ còn không tốt kết luận, dù sao 5 năm thời gian. Nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Ở Thanh Long ngưng trọng nói, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở lại. Vũ Ngưng Trúc hàm răng khẽ cắn nói, đôi mắt sáng thiện mắt, như bầu trời tiên tử giống như vậy. Ở Thanh Long biết, tiên tử tóm lại có rời đi thời điểm, mà chính mình chẳng qua là trong đời của nàng một cái khách qua đường mà thôi. Giang Trần ngươi thật sự sẽ trở về sao? Cực Lạc Thành bên trong, tương đối náo nhiệt. Làm liên tiếp Thông Huyền Thần Phủ xung quanh các thế lực lớn chỗ then chốt trung tâm, Cực Lạc Thành trình độ sầm uất, vượt xa người khác tưởng tượng. Lần này Giang Trần trở lại Cực Lạc Thành, so với trước càng thêm náo nhiệt, bây giờ Cửu Tôn Thánh Cốt đang luyện chế sắp tới, Giang Trần không thể sai sót, nếu như luyện chế thành công lời, thực lực của chính mình ắt sẽ có một cái bay vọt về chất, nếu như thất bại, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dù sao hắn chỉ có một lần cơ hội mà thôi, hiện tại Đại Đế Hài Cốt. Không Linh Chi Hoa, Tử Hương Ma Dụ, tất cả đều là có, chỉ kém một chút phụ trợ dược liệu, cũng không hiếm thấy, vì lẽ đó Giang Trần ngược lại cũng không sốt ruột, chỉ chờ gộp đủ dược liệu, liền là có thể toàn tâm luyện chế Cửu Tôn Thánh Cốt Đan. Ly Hồn Tông Cực Lạc Thành phân điện bên trong, một cái khuôn mặt âm lãnh ông lão trong ánh mắt mang theo khó che giấu che lấp, quay về bên người hai người thủ hạ, trầm giọng nói ra, nhanh đi thông báo tông chủ, lần này, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Người này chính là lúc trước giết chết thiếu tông chủ người. Vâng, đại nhân. Hai người thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến Ly Hồn Tông mà đi. Giang Trần ở Cực Lạc Thành bên trong tổng cộng chỉ dừng lại 3 ngày, chính là gộp đủ dược liệu, thế nhưng nhất định sẽ không lại Cực Lạc Thành bên trong luyện chế Cửu Tôn Thánh Cốt Đan. Nói như vậy, phỏng chừng sẽ đưa tới Bát Phương cường giả trước đến cướp đoạt cùng vây xem. Cửu Tôn Thánh Cốt Đan một khi nếu như luyện chế thành công, ắt sẽ gây nên kinh khủng thiên địa dị động. Đến thời điểm Giang Trần cũng là không che giấu được, vì lẽ đó nhất định phải tìm một nơi hiếm vết người núi lớn mới được. Xem ra ngươi lần này luyện chế đan dược, cần phải không hề tầm thường a. Tiết Lương nói ra, ở Cực Lạc Thành khẳng định là không được, bị người phát hiện, phỏng chừng sẽ rất khó toàn tâm luyện chế. Giang Trần cười nói, mấy người tìm được một chỗ tương đối bí ẩn núi cao, xung quanh tất cả đều là cây khô, liền chim muông đều là rất ít qua lại, trong vòng ngàn dặm bên trong, yểu vô nhân tích. Giang Trần cuối cùng mới xem như là khá là hài lòng gọt ra một chỗ sơn động, chuẩn bị toàn tâm luyện chế cửu tôn thánh cốt đan. Hầu tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, ta sẽ đem nhị phủ chủ tam phủ chủ, toàn bộ tru diệt, lấy giải ngươi mối hận trong lòng, phía trên thế giới này, không ai có thể đắc tội ta Giang Trần huynh đệ. Thông huyền thần phủ, ta nhất định sẽ để cho ngươi triệt để yên diệt. Giang Trần thật chặt nắm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, cửu tôn thánh cốt đan, thành bại nhất cử ở chỗ này. Luyện chế thành cửu tôn thánh cốt đan, hắn xông lên thông huyền thần phủ tự tin, cũng là càng nhiều mấy phần. Cứu viện Long Thập Tam, cấp bách, thế nhưng Giang Trần nhất định phải lấy kế sách vẹn toàn, nếu không thì, tuyệt đối chỉ là không sợ hy sinh mà thôi, mình nếu là ngã xuống, ai còn có thể cứu Long Thập Tam đây? Ngươi xác định chính là chỗ này sao? Chính là chỗ này, tông chủ, ta đã nhìn chăm chú rất lâu rồi, người này, tuyệt đối tiến vào, nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn đột phá. Một cái vóc người cao to uy mãnh nam tử, xuất hiện ở quần sơn chi đỉnh, yên lặng ngưng mắt nhìn vạn dặm núi cao, ánh mắt của hắn bên trong, tất cả đều là tức giận ánh sáng, bởi vì con trai duy nhất của hắn bị người giết chết, cái kia loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, không ai có thể biết, hơn trăm năm, hắn đều ở truy tầm tung tích của người này, nhưng đều không có chút nào tin tức, thời khắc này, rốt cục là tìm được hắn tin tức, hắn nhất định phải đem lột da tróc thịt. Ly Hồn Tông thân là Cực Lạc Thành xung quanh số một số hai đại tông, thiếu tông chủ bị giết, đã từng bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục, thế nhưng cuối cùng lại không có thể tìm tới hung thủ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, vì lẽ đó Giang Trần xuất hiện, lại một lần nữa đưa tới Ly Hồn Tông chú ý, hắn liền là năm đó sát hại thiếu tông chủ hung thủ. Cửu tôn thánh cốt đan, tuy rằng còn chưa đạt đến thần phẩm đan dược cấp bậc, thế nhưng cũng đã là chênh lệch không bao nhiêu, tiên phẩm tột cùng đan dược, đối với Giang Trần mà nói, luyện chế, cũng là cực kỳ không dễ dàng, cho nên để luyện chế này cửu tôn thánh cốt đan, Giang Trần có thể nói là tương đối cẩn thận, không dám chút nào qua loa, chỉ lo vạn nhất có nơi nào làm chưa đủ tốt, sẽ đối với luyện chế đan dược có ảnh hưởng to lớn. Cửu tôn thánh cốt đan, một đan hóa chính vị, đối với thần tôn cảnh cường giả mà nói, nhất định chính là dường như phân thân thuật giống như vậy, hơn nữa này cửu tôn thánh cốt đan, so với phân thân thuật còn đáng sợ hơn, đó chính là chính cái giống nhau như đúc chính mình, nắm giữ giống nhau như đúc thực lực tiện tay đoạn, đây mới là kinh khủng nhất. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, tuy rằng hồi lâu chưa từng luyện đan, thế nhưng là vẫn cứ không có chút nào ngổn ngang, đều đâu vào đấy đem mỗi một loại dược liệu, vùi đầu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Tử hương ma dụ, không linh chi hoa, đại đế hài cốt tinh hoa, cùng với số loại trân quý thảo dược, không ngừng ngưng luyện, Giang Trần tập trung tinh thần, từ từ đem tất cả dược liệu toàn bộ cô đọng xong xuôi, rốt cục bắt đầu muốn ngưng đan. Trước hắn vẫn không có dám thử nghiệm, chính là lo lắng sẽ giả tràn xe cát, dù sao hắn thuốc này vật liệu, thật sự là quá khó khăn gộp đủ, nếu như lần này thật sự thất bại, như vậy e sợ lần kế tiếp lại nghỉ tập hợp đủ, liền không biết sẽ đợi đến năm tháng nào rồi. Vì lẽ đó Giang Trần mới không dám chút nào liều lĩnh, bây giờ thực lực đạt tới thần tôn cảnh, mới dám thử một phen. Liền cửu tôn thánh cốt đan, thật sự là quá khó khăn luyện chế, tuy rằng ta không có luyện chế qua thần phẩm đan dược, thế nhưng phỏng chừng thần phẩm đan dược cũng bất quá cũng như vậy thôi. Giang Trần thầm nghĩ đến, cửu tôn thánh cốt đan có thể có mạnh mẽ như vậy hiệu quả, tự nhiên cũng cùng khó có thể luyện chế thành công có rất lớn liên quan. Bất quá Giang Trần bây giờ đã là có 7 phần 10 nắm bắt. Nếu không thì hắn cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn tùy tiện luyện chế, lại thêm chuyện quá khẩn cấp, Giang Trần cần phải luyện chế thành công. Vạn vật mẫu khí đỉnh trong 9 loại tinh hoa của dược liệu, đã toàn bộ bị Giang Trần tinh luyện hoàn thành, ngưng đang bắt đầu, từng đạo kinh khủng tinh hoa tăng vọt, hội tụ mà thành, một viên hào quang màu vàng óng, tự vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lấp lóe mà ra, xung quanh cũng đều là bị tia sáng này cho dịu toàn bộ mất đi hào quang, sóng năng lượng khủng bố. Chấn động mà ra, mặc dù là Tiết Lương đám người, cũng đều là hơi kinh hãi. Giang Trần cũng không biết đang luyện chế đang dược gì, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Băng Vân nghi ngờ nói ra, có thể vào lúc này lựa chọn bế quan tu luyện, hắn luyện chế đang dược, nhất định là vô cùng khủng bố, yên lặng chờ cũng được. Tiết Lương nói ra, Thiên Nhận Cơ cũng là tràn đầy chấn động, Giang Trần thần bí, đích thật là để cho bọn họ khó có thể phỏng đoán, hơn nữa thực lực của hắn mạnh, cũng làm người tặc lưỡi. Tầm thường thần tôn cảnh sơ kỳ, nào có thủ đoạn như vậy. Nghĩ muốn lại về thông huyền thần phủ, mà một khắc đó, hắn đã không còn là đã từng thiếu niên, mà là muốn đối địch với thông huyền thần phủ. Giang Trần Tiểu Nhi, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, để Tiết Lương ba người nhanh chóng cảm thấy một vệt nguy cơ rất lớn, một đạo sức mạnh cường hãn, hư không nghiền ép mà đến, quanh mình thiên địa, đều là trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo thê lương, ai dám lỗ mãng. Tiết Lương nhất phi trùng thiên, lạnh lùng nhìn trên hư không nam tử, ở sau thân thể hắn, dĩ nhiên là có đến hàng mấy chục ngàn đám người, mà này gầy đét ông lão, càng là để Tiết Lương cảm giác được một trận áp bức, người này, thực lực thật mạnh, ngươi là ai? Tiết Lương lạnh lùng hỏi, ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi, không phải Giang Trần, hôm nay, ta phải giết Giang Trần, ai cản ta thì phải chết, gầy đét ông lão từ tốn nói, khí tức âm lãnh, tràn ngập xa vạn dặm, là Ly Hồn Tông người, chẳng lẽ là Hồn Vạn Sơn? Thiên Nhận Cơ biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, đợi đến nàng lao ra một khắc đó, sắc mặt rốt cục chìm xuống, đúng như dự đoán, đúng là hắn, Hồn Tông chủ, có khỏe hay không a? À? Ha ha, tại hạ Thiên Nhận Cơ, Thông Huyền Thần Phủ đạo sư, trăm vạn năm trước, chúng ta từng ở Thông Huyền Thần Phủ có duyên gặp qua một lần, hóa ra là Thông Huyền Thần Phủ đạo sư, bất quá lần này ta là tới xử lý việc nhà, hy vọng ngươi không muốn lầm mình, nếu không thì, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ mặt mũi của, ta cũng sẽ không cho. Hồn Vạn Sơn trầm giọng nói ra, mặc dù là nhận ra Thiên Nhận Cơ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi, chuyện lần này quan hệ đến con trai của chính mình, loại này thâm cừu đại hận, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ che trước mặt mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Trần. Thiên Nhận Cơ trong lòng hơi động, xem ra cái này Hồn Vạn Sơn cùng Giang Trần trong đó, thậm chí có lớn như vậy thù hận sao? Không hiểu hỏi, Hồn Tông Chủ, Giang Trần chính là đệ tử của ta, không biết hắn làm sao đắc tội rồi Hồn Tông Chủ, như ngươi đại nhân vật như vậy, cần phải không có cần thiết chấp nhặt với hắn đi. Thiên Nhận Cơ biết, động thủ, bọn họ nhất định là thua thiệt, hơn nữa phía sau dĩ nhiên là mấy vạn Ly Hồn Tông đệ tử, thanh thế bực này, nhìn rồi Hồn Vạn Sơn hẳn là dốc hết toàn lực, lẽ nào chỉ vì đánh giết Giang Trần sao? Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức hưng sư động chúng, ha ha, xem ra ngươi còn có điều không chỉ đi, lão phu con trai duy nhất, chết ở Giang Trần trong tay, ngươi nói, ta phải làm gì đây, giáo không nghiêm, sư chi nọa, xem ra Giang Trần giết con ta, ngươi cũng khó từ tội lỗi, hôm nay, mặc dù là liều lĩnh đắc tội Thông Huyền Thần Phủ nguy hiểm, ta cũng phải đem ngươi cùng tru diệt. Hồn Vạn Sơn ánh mắt phát lạnh, sắc mặt che lấp nói, Thiên Nhận Cơ biến sắc mặt, Giang Trần dĩ nhiên giết Hồn Vạn Sơn nhi tử. Lớn là cái kia sánh ngang ngoại phủ ba đầu rồng hồn thiếu khiêm sao, thế nhưng Giang Trần cho tới nay chính là ở Thông Huyền Thần Phủ trong, chẳng lẽ là hắn tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ trước, cũng đã đánh chết hồn thiếu khiêm, khi đó hắn, thực lực tự hồ so với hiện tại càng thêm yếu, thậm chí chẳng qua là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, người này, thật sự là thật là đáng sợ, hơn nữa cũng là tương đối có thể gây sự, xem ra chuyện ngày hôm nay, là không có một chút nào chỗ trống điều đình, Hồn Tông Chủ. Lẽ nào ngươi thật muốn cùng ta Thông Huyền Thần Phủ khai chiến không? Thời khắc này, Thiên Nhận Cơ không có biện pháp khác, Giang Trần hãy còn ở luyện trong nội đan, mà ba người bọn họ sức mạnh, chống lại toàn bộ Ly Hồn Tông, hầu như là không có khả năng, đối phương một cái Hồn Vạn Sơn cũng đã là vạn phân khó chơi, toàn bộ Ly Hồn Tông, đây chính là cực lạc thành xung quanh số một số hai đại tông môn, bây giờ trưởng lão đệ tử ra hết, nguồn thế lực này, hẳn rất ít có người có thể chính diện chống lại đi. Bớt lấy Thông Huyền Thần Phủ đè ta, ngươi cho rằng lão phu sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Chỉ là một người học trò, ta nghĩ Thông Huyền Thần Phủ còn không đến mức theo ta không nể mặt mũi sao? Lão phu chết, nhưng là ta con trai duy nhất, mối thù này phần này oán, lẽ nào ta không nên báo sao? Liền ngay cả ngươi, ta cũng chưa từng định bỏ qua cho, hôm nay, ta Hồn Vạn Sơn muốn làm cho cả cực lạc thành chu vi mấy trăm ngàn dặm đều biết, ta Hồn Vạn Sơn, không phải dễ trêu, con trai của ta không thể chết vô ích, Hồn Vạn Sơn hừ lạnh nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Nhận Cơ đám người, tràn ngập sát cơ. Thiên Nhận Cơ không nghĩ tới Hồn Vạn Sơn dĩ nhiên như vậy kiên quyết không rời, xem ra muốn lấy Thông Huyền Thần Phủ danh nghĩa quát lui hắn, còn thật có chút khó khăn a. Giang Trần là tân sinh số một, ngoại phủ cường hãn nhất thiên tài, mặc dù là ngươi giết ta, Thông Huyền Thần Phủ có lẽ sẽ không cùng ngươi làm lớn chuyện, thế nhưng ngươi nếu như giết Giang Trần, có lẽ Thông Huyền Thần Phủ chắc là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thiên Nhận Cơ thản nhiên nói, ha ha ha, vậy ngươi cảm thấy, con trai của ta chết rồi, chính là trắng đã chết rồi sao? Hừ hừ, ngươi quá mức ý nghĩ kỳ lạ, ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể hiệu lệnh ta Hồn Vạn Sơn. Hôm nay mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ đến, Giang Trần ta cũng giết không tha. Hồn Vạn Sơn rốt cục hoàn toàn nổi giận, Thiên Nhận Cơ uy hiếp, hiển nhiên cũng là không thể có hiệu quả. Thiên Nhận Cơ cũng không nghĩ tới Hồn Vạn Sơn quyết tâm càng to lớn như thế, bất quá đổi quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng phải, nhân gia đây chính là nhi tử chết rồi. Hồn Vạn Sơn tức giận như thế, cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng hắn nghĩ muốn động Giang Trần, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, xem ra liền không có đàm luận đi xuống cần thiết, ngươi nghĩ muốn động Giang Trần, trước hết quá cửa ải của ta đi. Tiết Lương động thân mà đi, lạnh lùng nhìn Hồn Vạn Sơn, hai cái bốn mắt tương đối, khí tức kinh khủng, trung động ra, Hồn Vạn Sơn cũng là ánh mắt khiếp lại, Tiết Lương thực lực mạnh mẽ nhất, giết hắn đi, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ bằng ngươi sao? Thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực không yếu, thế nhưng phải cùng ta đối đầu, e sợ vẫn là chênh lệch một bậc. Hồn Vạn Sơn cười lạnh nói, không thử xem nhìn, làm sao biết hành cùng không được. Ly Hồn Tông, ta ngược lại cũng đã từng nghe nói, hôm nay nếu như đem ngươi Ly Hồn Tông diệt, ta Tiết Lương tên, có thể hay không náo động Cực Lạc Thành chu vi mấy trăm ngàn dặm đây. Tiết Lương vẻ mặt hơi động, Hồn Vạn Sơn sắc mặt cũng là càng phát âm lãnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực sự là không biết xấu hổ, nhìn dáng dấp không cho hắn điểm dung nhan thực sắc nhìn. Các ngươi thật sự cho rằng ta Ly Hồn Tông yên tĩnh lại, liền mặt người khi dễ, tông chủ, loại này tự cho là hạng người, chúng ta ra tay cũng được, không cần làm phiền ngài động thủ, đúng đấy, thật làm ta Ly Hồn Tông là dễ trêu sao? Mấy cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, cũng dám ở tông chủ trước mặt diễu võ dương oai, thực sự là chán sống. Hồn Vạn Sơn phía sau, hơn 10 cái thần tôn cảnh trưởng lão, cũng đều là nóng lòng muốn thử, đối với Tiết Lương đám người. Hoàn toàn không có để vào trong mắt, mặc dù là có Thông Huyền Thần Phủ đạo sư ở, vậy thì như thế nào? Bọn họ thiếu tông chủ, chính là bị Thông Huyền Thần Phủ người giết chết, khoản nợ này nhất định phải thật tốt thanh toán một phen. Một đám lính tôn tướng cua, cũng dám nói dũng, Tiết Lương cười lạnh nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, thật sự là quá mức càn rỡ, tông chủ, lão hủ hôm nay nhất định muốn chém giết kẻ này, vì là bản tông trưởng lão lấy giải mối hận trong lòng. Một cái khuôn mặt âm lãnh trưởng lão lên trước một bước nói ra, Hồn Vạn Sơn lắc lắc đầu, nói, người này giao cho ta đi, chư vị trưởng lão vì ta lượt trận, 300 đệ tử tinh anh, theo ta xuất chiến. Hồn Vạn Sơn cũng không có để cái kia trưởng lão trực tiếp ra tay với Tiết Lương, người này thực lực, tuy rằng không hẳn có thể so với chính mình, thế nhưng là vẫn cứ không thể khinh thường, chư vị trưởng lão bên trong, sợ là không có người sẽ là đối thủ của hắn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hồn Vạn Sơn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết đi những người này, còn Giang Trần, giết chết này chút người, không sợ Giang Trần không ra đến, Quy Vũ. Quy Vũ. Quy Vũ, núi lở sóng thần giống như tiếng reo hò, đinh tai nhức óc, đến hàng mấy chục ngàn Ly Hồn Tông đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là chặn đánh giết Giang Trần, vì là Ly Hồn Tông dương oai, Tiết Lương, cẩn thận, này Ly Hồn Tông tông chủ Hồn Vạn Sơn. Có thể không phải là cái gì kẻ tầm thường, ở Cực Lạc Thành xung quanh nhưng là sừng sững trăm vạn năm, chưa từng có người có thể dao động quá bọn họ, lần này Giang Trần giết con trai của hắn, xem ra chuyện này không phải như vậy dễ dàng tránh khỏi. Thiên Nhận Cơ thấp giọng nói, Giang Trần không ở, ta liền vì hắn ngăn lại này một đời không ai bị nổi Ly Hồn Tông đi. Tiết Lương không có chút nào do dự, đối mặt toàn bộ Ly Hồn Tông, cũng là không hề sợ hãi, thực lực không đủ, bị giết. Chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, giết tiểu nhân già rồi đi ra tìm tràng tử, như vậy hôm nay, liền không chết không thôi. Tiết Lương bây giờ có thể nói là hăng hái, thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, đủ để không nhìn quá nhiều người, mặc dù là lúc trước tam trưởng lão, ở trong mắt hắn, cũng sẽ không là mười hợp chi tướng, mặc dù là Hồn Vạn Sơn, lại có thể thế nào. Thực lực của hắn, cùng chính mình nhiều lắm sàng sàng với nhau, nếu như liền hắn đều không ngăn được. Như vậy cũng quá cho Giang Trần mất mặt, ngông cuồng tự đại gia hỏa, các ngươi, chung quy sẽ trả giá thật lớn. Trước hết là giết ngươi nhóm, lại chém Giang Trần hai không lầm, ta Hồn Vạn Sơn, hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Hồn Vạn Sơn trầm giọng nói ra, trong tay một cây trường đao màu đỏ ngòm, nhắm thẳng vào Tiết Lương, huyết quang ngút trời, thô bạo ngang dọc, một cổ cùng bạo khí tức hắc ám, phun trào mà tới, đến hay lắm. Tiết Lương cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh. Tay cầm Thiên Sương kiếm, ép về phía Hồn Vạn Sơn, hai cái người dường như hai đạo điên cùng ánh sáng, tụ hợp lại một nơi, tối sầm một đỏ, bùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng uy thế. Bạch ca ca cẩn thận, Băng Vân lo lắng nói ra, thế nhưng mặt khác một bên, 10 cái thần tôn cảnh cường giả, cùng với 300 ly hồn tông đệ tử tinh anh tất cả đều là vọt tới, mục tiêu trực tiếp nhắm Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ. Ngươi cũng phải cẩn thận, này chút ly hồn tông người, tuyệt không đơn giản. Thiên Nhận Cơ cùng Băng Vân, cũng vào lúc này lâm vào bị động bên trong, hai cái người tuy rằng đều là thần tôn cảnh trung kỳ nhưng là mặt người thích hợp, nhưng cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Ly hồn tông dốc toàn bộ lực lượng, thập đại thần tôn cảnh cường giả, mỗi người đều là quyết định cao thủ, lại thêm cái kia chút đệ tử tinh anh, các nàng tình cảnh, nhưng là so với Tiết Lương đều phải càng thêm nguy hiểm. Tiết Lương độc chiến Hồn Vạn Sơn, nhưng là Hồn Vạn Sơn thực lực, so với Tiết Lương tới nói, vẫn là muốn càng hơn một bậc, dù sao cũng là nhất tông chi chủ, Ly Hồn Tông có thể ở Cực Lạc Thành xung quanh sừng sững trăm vạn năm, vẫn có nó tồn tại nguyên nhân. Hồn Vạn Sơn đã từng tàn nhẫn, không mấy năm trôi qua, rất nhiều người cũng đã quên, nhưng là chân chính cường giả ai cũng sẽ không quên, đã từng Hồn Vạn Sơn, cơ hồ là sức lực của một người, tàn sát trăm vạn người thành trì, lòng dạ độc ác, làm người giận sôi, nhưng cùng lúc đó, còn có thực lực của hắn, cũng đồng dạng để người chùn bước. Chiến hồn bất diệt, Hồn Vạn Sơn trường đao hướng, hồn động 3000 bên trong, đinh tai nhức óc hồn thanh âm, không ngừng áp sát Tiết Lương, mỗi một lần ánh đao vượt mọi chông gai chém xuống, đều giống như một đạo không có gì sánh kịp đại sát khí, không ngừng đem Tiết Lương bức lui. Chu Tiên kiếm ý, Tiết Lương hung hăng đánh ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý, đại đế truyền thừa há có thể giống người thường. Chu Tiên kiếm ý như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, cùng Hồn Vạn Sơn không ngừng tụ hợp cùng nhau, dập dần ra nguyên lực ba động, hầu như để xung quanh người toàn bộ bị hất bay mà đi. Không tệ lắm, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy kiếm ý, thế nhưng so với ta lên chung quy vẫn là quá non nớt. Chiến hồn chi hỏa, thiêu đốt đi. Hồn Vạn Sơn thực lực phản phất vào đúng lúc này tăng lên không ít. Chiến hồn chi hỏa thiêu đốt mà lên, hắn trong ánh mắt ánh sáng màu đen cũng là càng phát làm người cảm giác được run rẩy, cho dù là tự tin tràn đầy Tiết Lương, vào đúng lúc này cũng bị Hồn Vạn Sơn lần thứ hai bức lui. Chiến hồn chi hỏa, không gì địch nổi, mình Chu Tiên kiếm ý, đều không thể ở trong tay chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại sẽ bị không ngừng suy yếu chiến ý của mình. Hồn Vạn Sơn trường đao chỉ, bổ về phía Tiết Lương, lôi kéo khắp nơi, tất cả thiên địa chấn, Hồn Vạn Sơn chưa từng có từ trước đến nay sát ý, liền Tiết Lương đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, đại đế truyền thừa tuy rằng cường hãn, nhưng là dù sao bây giờ Tiết Lương còn không có có triệt để lĩnh ngộ đại đế chi đạo, hơn nữa hắn cần dùng thời gian đi chậm rãi lĩnh hội đại đế chi đạo. Hắn hôm nay, thật chính được đến Chu Tiên đại đế truyền thừa, trên thực tế cũng chính là 1/2 phần 10 mà thôi, nói cho cùng chỉ học được gia lông mà thôi, thế nhưng mặc dù như thế, cũng đủ để hắn thuận buồm xuôi gió, có thể một mực mặt người thích hợp, là Hồn Vạn Sơn, người này thật sự là quá giảo hoạt, thật là đáng sợ, tầm thường nửa bước thần hoàng, phỏng chừng đều chưa chắc có thể đưa hắn đè chết, người này thực lực, lại một lần nữa để Tiết Lương đã được kiến thức chân chính khủng bố. Chu Tiên kiếm ý, thiên địa bá đạo, Tiết Lương mắt sáng như đuốc, kiếm khí mở tất cả, Chu Tiên đạo tu chính là thiên địa bá đạo, chính là muốn quyết chí tiến lên, chiến ý vô song, mới có thể thể hiện ra chính mình chu diệt cửu thiên thần Phật thô bạo, có chút ý nghĩa, chỉ tiếc, thực lực của ngươi, còn thiếu rất nhiều. Hồn Vạn Sơn cười lạnh một tiếng, thiêu đốt mà lên chiến hồn, cùng hắn trường đao dung hợp lại cùng nhau, cái kia loại không có gì không phá tài năng tuyệt thế, lần nữa bức lui Tiết Lương, người sau cũng là được sự đã kích không nhỏ. Vào giờ phút này, Giang Trần luyện đan tiến độ, rốt cục có chất đột biến, hắn cửu tôn thánh cốt đan, lập tức phải luyện chế thành công, một khi cửu tôn thánh cốt đan luyện chế thành công, như vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ sản sinh chất lột xác, thật là bá đạo đan quẩn. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, hắn lúc này, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, bởi vì hắn một lòng một ý đang luyện chế cửu tôn thánh cốt đan, cửu tôn thánh cốt đan non nớt đang đã thành hình, thế nhưng trong đó kinh khủng bá đạo đan quẩn, vẫn là táo bạo không ngớt, để Giang Trần không ngừng áp chế, nếu không thì, đan quẩn tùy ý nổ tung mà mở, đã trở thành non nớt đan cửu tôn thánh cốt đan, cũng đem không còn tồn tại nữa. Bây giờ non nớt đan liền giống như một cái không khuất phục thương long, tự hồ muốn tránh thoát ra Giang Trần trong ngực, thế nhưng Giang Trần há có thể cho phép đan dược chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nếu không phải là thực lực đầy đủ, Giang Trần nghĩ muốn áp chế này cửu tôn thánh cốt đan kinh khủng đan quẩn, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như mình lúc trước ở thần vương cảnh đỉnh cao liền tùy tiện luyện chế, Giang Trần nhất định sẽ thất bại, thế nhưng giờ này ngày này, đã sớm không giống như xưa. Thời khắc này, ngũ hành thần hỏa không ngừng rèn luyện non nớt đan, thủ kỳ tinh hoa, non nớt đan không ngừng biến đổi, không ngừng trở nên càng phát tinh khiết. Trên bầu trời, từng đạo vô cùng kinh khủng thiên lôi, cũng vào lúc này, bắt đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi hội tụ. Đây là, Hồn Vạn Sơn sắc mặt âm trầm, ngưng mắt nhìn trên hư không khủng bố thiên lôi, kinh khủng này thiên lôi, mặc dù là hắn, nghĩ muốn ngăn trở, cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhõm như vậy. Hắn nhất định đang luyện chế đan dược gì hoặc là thần binh bảo khí. Hồn Vạn Sơn trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động sắc thái, bắt được cái tên này, nói không chắc chính mình còn sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng khó nói, chỉ tiếc, con trai của chính mình, nhưng lại cũng không nhìn thấy tình cảnh này, nghĩ đến đây, Hồn Vạn Sơn chính là sát cơ lẫm liệt, hắn phải đem tất cả mọi người hủy diệt, chịu đựng, không tốn thời gian dài, Giang Trần chính là có thể luyện chế thành công. Thiên Nhận Cơ cắn răng nói ra, nàng cùng Băng Vân tình cảnh đáng lo, thương thế nghiêm trọng, đã là có chút mệt mỏi ứng phó, không tốn thời gian dài, chỉ cần những tên kia cùng nhau tiến lên, hai người bọn họ liền sẽ phải chịu sự đả kích trí mạng. Thế nhưng Thiên Nhận Cơ tin tưởng, Giang Trần nhất định có thể đủ luyện chế thành công, ở thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt không có thể để Giang Trần kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ta càng tò mò hơn là, bây giờ Giang Trần đến tục cùng đang làm gì, đáng giá được các ngươi này chút người liều mạng bảo đảm hắn. Hồn Vạn Sơn cười lạnh nói, chờ ngươi biết thời điểm, khả năng đã muộn, bởi vì vào lúc ấy, sẽ là của ngươi giờ chết. Tiết Lương tuy rằng vẫn bị Hồn Vạn Sơn áp chế, thế nhưng hắn nhưng không có lộ ra bại trận, cùng Hồn Vạn Sơn trận chiến sống còn, Tiết Lương cũng là thủ đoạn ra hết, Thiên Sương kiếm khủng bố, hoàn toàn ngoài Hồn Vạn Sơn dự liệu, lúc này Hồn Vạn Sơn có thể ép hắn một đầu, đã là đúng là không dễ, vậy thì xem ai trước tiên ngã xuống. Không biết sống chết gia hỏa, Hồn Vạn Sơn liếc mắt nhìn đỉnh đầu cuồn cuộn mà qua thiên lôi, lạnh giọng nói ra, chiến hồn lại lên, lạnh lẽo khí tức âm sâm, tràn ngập trời cao, Tiết Lương liều mạng kháng áp, chỉ có như vậy, mới có thể vì là Giang Trần tranh thủ thời gian, tuy rằng hắn có một viên đánh bại Hồn Vạn Sơn tâm, thế nhưng người này thật sự là quá khó khăn chênh lệch, có đôi lời nói thật hay, gừng càng già càng cay, cái tên này không kính kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa không có chút nào chỗ sơ suất, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào, Tổ Long Tháp bên trong, Cửu Tôn Thánh Cốt Đan, cũng là chung quy muốn ngưng tụ thành công. Chỉ cần vượt qua kinh khủng này thiên lôi, Giang Trần là có thể có lòng tin Cửu Tôn Thánh Cốt Đan hoàn toàn luyện chế thành công. Mặt ngươi tám mặt đến gió, thì phải làm thế nào đây? Này thiên lôi mạnh hơn, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần lẫm liệt dũng cảm, bất quá này đạo thiên lôi, đối với Giang Trần mà nói, tới ngược lại là vô cùng là thời điểm, chỉ là này thiên lôi, dị thường hung mãnh, Giang Trần còn thật không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ầm ầm ầm, một đạo thiên lôi hàng thế, khiếp sợ thập phương, vô số đến quan ảnh tràn ngập hư không, thiểm điện ngang dọc, Giang Trần bốc thẳng lên, ngạnh hám thiên lôi xuyên thân mà qua, Giang Trần cả người chấn động, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, này thiên lôi vẫn là vô cùng đáng sợ, so với mình phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi, tự hồ cũng muốn càng hơn một bậc, thế nhưng cho hắn mà nói, đã không trọng yếu, chính mình tay cầm hai đạo thiên lôi, chẳng lẽ còn có thể bị nó lật ngày không được sao, cho ta diệt. Giang Trần tay cầm hai đạo thiên lôi bản nguyên, cùng cái kia đang lôi chống lại mà lên, cũng chính là vào đúng lúc này, Giang Trần thình lình phát hiện chung quanh khủng bố chiến đấu, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ nguy ở sáng chiều tối, mà Tiết Lương cũng là được rất lớn chế ước, rốt cuộc ai, dĩ nhiên sẽ nhân lúc chính mình luyện đan thời khắc, xuống tay với hắn đây, Giang Trần cau mày, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám thất lễ, nhất định phải trước tiên giải quyết này thiên lôi lại nói, liền dùng cuối cùng này thiên lôi bản nguyên. Đến tế các ngươi này bầy liều mạng gia hỏa đi, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hai đạo thiên lôi bản nguyên không ngừng cùng bắt được đan lôi đan xen vào nhau, cuối cùng ba đạo thiên lôi bản nguyên, tụ hợp lại một nơi, Giang Trần đem sự hoàn mỹ cân bằng ở một cái bất cứ lúc nào có thể dung hợp điểm giới hạn, ba đạo thiên lôi lẫn nhau ngăn được, thiên lôi ở Giang Trần trong tay, dường như đồ chơi giống như vậy, từng đạo thiên lôi bị hắn hoàn toàn nuốt chửng hầu như không còn, đan lôi không ngừng đánh ở Cửu Tôn Thánh Cốt đan bên trên. Nguyên bản năng lượng táo bạo non nớt đan, cũng là từng điểm dần dần hình thành, kim quang óng ánh, đan uẩn dài lâu, đan hương mười dặm, thấm ruột thấm gan, Cửu Tôn Thánh Cốt đan, thời khắc này, chung quy bị Giang Trần luyện chế mà thành, từng đạo long hổ bóng mờ, gào thét rít gào, chấn động tâm linh, lượng quanh đan mà trình, cuối cùng toàn bộ dấu ở Cửu Tôn Thánh Cốt đan bên trong, thật là khủng khiếp đan uẩn. Người này, dĩ nhiên là đang luyện chế đan dược sao? Đưa tới kinh khủng như vậy đang lôi, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân a. À, Hồn Vạn Sơn một mặt khiếp sợ nói ra, nội tâm càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, này đang lôi thực tại là khủng bố phi phàm, thực lực của người này đến tột cùng bao nhiêu, lại có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy thiên lôi, làm cho người kinh hãi. Không trách con trai của chính mình, sẽ chết ở trong tay của hắn. Hồn Vạn Sơn trong mắt tràn đầy mơ ước, bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản hắn vì là đây báo thù quyết tâm. Hiện tại hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cái này Giang Trần thực lực bao nhiêu hắn còn không biết, tuy rằng hắn đối với mình cực kỳ tự tin, hơn nữa toàn bộ Ly Hồn Tông dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng trong lòng hắn trước sau đều là vô cùng thờ phụng một câu nói, cẩn thận sử vạn niên thuyền. Cái này cũng là hắn trước sau có thể sừng sững ở Cực Lạc Thành chung quanh tử vong khu vực nhưng trường thịnh không suy nguyên nhân, đó chính là từ không coi thường bất luận cái nào đối thủ, như vậy ngươi mới có thể vô địch thiên hạ. Tiểu tử, ngươi đã không có cơ hội, hy vọng sau đó Giang Trần lúc tỉnh lại, sẽ không phát hiện ngươi dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, ha ha ha. Hồn Vạn Sơn cười lạnh nói, cùng lúc đó, hắn rốt cục sử dụng chính mình chân chính tuyệt thế thủ đoạn, đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạt phách thần quyết, tuy rằng hắn còn không có thể luyện chế thành tầng thứ ba, thế nhưng thần hoàn cảnh bên dưới, không ai có thể ở hắn đoạt phách thần quyết bên dưới, giữ cho không bị bại nơi. Cái kia ta thì nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh, không tốn thời gian dài, Giang Trần luyện đang xong xuôi, sẽ là của ngươi giờ chết. Tiết Lương mắt nhìn Hồn Vạn Sơn nói ra, ha ha ha, Thiên Nhận Cơ đồ đệ, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, đừng nói là nàng, liền ngươi và ta đều không đế tại mắt bên trong, cái kia Giang Trần, mạnh hơn, có thể mạnh tới đâu. Hồn Vạn Sơn ánh mắt hiếp lại, lạnh rên một tiếng, đột nhiên trong đó, kinh khủng thần hồn chính là cấp tốc ở ngoài phóng, Ly Hồn Nhiếp Phách. Hồn Vạn Sơn linh hồn thế tiến công, trong nháy mắt che ngập bầu trời mà đến, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, toàn bộ đều là bị trọng thương, bay ngược mà đi, mặc dù là Tiết Lương, cũng là được rất lớn áp chế, phun một ngụm máu tươi đi ra, nếu như không phải là mình trong cơ thể có đại đạo truyền thừa, nói không chắc liền thật sự trúng chiêu, dù chỉ như thế, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ, nhưng đều là chịu trọng thương, Tiết Lương cũng là bị Ly Hồn Nhiếp Phách nghiền ép, so với linh hồn khống chế. Hắn là kém xa tiếp tấp Hồn Vạn Sơn, huống chi đối phương còn ép hắn một đầu, thế nhưng Tiết Lương vẫn là ổn định, chí ít không có hoàn toàn bị Hồn Vạn Sơn đánh đổ, đây đã là rất lớn tự tin, dù sao Hồn Vạn Sơn danh chấn gần phân nửa Đại Minh quận, không phải là chỉ là hư danh. Vong hồn sát phách, Tiết Lương lại lần nữa bị Hồn Vạn Sơn bức lui, lần này, linh hồn của hắn lại một lần nữa bị thương tổn to lớn, thế nhưng Chu Tiên kiếm ý vừa ra, Tiết Lương bảo vệ được linh hồn của chính mình. Một tia đến từ Chu Tiên Đại Đế truyền thừa bảo vệ Tiết Lương cuối cùng một tia linh hồn thanh minh, chỉ bất quá hắn đã là xu hướng suy tàn hiển lộ hết, lại không bất kỳ chiến ý có thể nói, ta nói rồi, ngươi là không có khả năng vượt qua ta. Giết ngươi, các ngươi còn có ai có thể đối địch với ta, Giang Trần đứa bé này, còn đang luyện chế đan dược, hắn là vì là bản tôn làm giá y, ha ha ha, Hồn Vạn Sơn đã sớm liệu đến tình cảnh này, thần hoàn cảnh bên dưới. Chính mình hoàn toàn có thực lực lấy đoạt phách thần quyết nghiền ép đối phương, chỉ cần thực lực của đối phương không đạt đến thần hoàn cảnh hoặc là linh hồn cảnh giới không cao hơn chính mình quá nhiều, như vậy cũng không thể là đoạt phách thần quyết đối thủ, thật chẳng lẽ cũng bị người này cho giết chết sao? Tiết Lương lầm bầm nói ra, bất quá hắn mặc dù là liều mạng, cũng tuyệt đối không thể để cái này Hồn Vạn Sơn ngăn cản Giang Trần luyện chế đan dược. Giang Trần, ngươi chừng nào thì mới có thể luyện xong đây? Thiên Nhận Cơ cũng là cực kỳ khổ não. Hiện tại bọn họ hầu như đã là tiến nhập tử cục bên trong, Hồn Vạn Sơn đánh bại Tiết Lương, cũng là mang ý nghĩa, các nàng đã hoàn toàn chống đỡ không nổi đi, nếu như Giang Trần còn không tỉnh lại, như vậy bọn họ rất có thể cũng sẽ bị trực tiếp mạt sát, tiếp thu sự an bài của vận mệnh đi, sinh mạng của các ngươi, là bị ta Hồn Vạn Sơn cuối cùng kết, cần phải đáng giá vui mừng. Hồn Vạn Sơn cười lạnh nói, trong lúc nhấc tay, trường đao đã mang theo ánh sáng vô tận, chém xuống đến. Nghĩ đụng đến ta Giang Trần bằng hữu, ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần một kiếm quét ngang, kiếm khí ngang dọc 800 trượng, kiếm chọn hư không, theo gió vượt sóng, ánh đao cùng kiếm ảnh cuối cùng đông lại cùng nhau, chốc lát trong đó hóa thành hư vô. Giang Trần, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thiên Nhận Cơ khá là kích động nói, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Giang Trần chung quy vẫn là không có để cho bọn họ thất vọng. Xin lỗi, hơi muộn. Giang Trần cười một cái nói, ngươi ở, ta an tâm. Tiết Lương thở phào nhẹ nhõm, chính mình không phải là đối thủ của Hồn Vạn Sơn, thế nhưng Giang Trần ở, hắn chính là có một loại không rõ chắc chắc, chính mình trước sau đều không phải là đối thủ của Giang Trần, bây giờ nhìn lại, có lẽ nghĩ muốn thật chính vượt qua Giang Trần, hắn nhất định phải hoàn toàn đem Chu Tiên Đại Đế truyền thừa toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, triệt để lĩnh ngộ, mới có thể cùng Giang Trần cùng sánh vai. Hồng Vạn Sơn ánh mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hắn biết, trước mắt cái này người, chính là sát hại con trai của chính mình hung thủ, ngươi chính là giết con ta hung thủ. Hồng Vạn Sơn mặt âm trầm, vẻ băng lãnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn muốn giết người cướp hàng, tự nhiên cũng phải có bị giết giác ngộ, tài nghệ không bằng người, chết rồi liền chết rồi, cái kia lại có thể thế nào? Giang Trần lạnh lùng nói ra, làm sao? Ha ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm sao, giết người đền mạng, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, để tế điện con ta Thiếu Khiêm trên trời có linh thiêng. Hồng Vạn Sơn phẫn nộ quát, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, ngươi tổn thương bằng hữu ta, hôm nay, ngươi liền cũng ở lại chỗ này đi, vĩnh viễn đi bồi con trai của ngươi. Giang Trần nói, ngươi không biết tự lượng sức mình, cái kia ta liền cho ngươi cẩn thận học một lớp, để ngươi minh bạch chính mình đã từng phạm vào tội ác, đến cùng là đúng hay không nên dùng máu tươi để bồi hoàn. Hồng Vạn Sơn không có nghĩ tới cái này Giang Trần thực lực, dĩ nhiên chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ, chút bản lĩnh này, cũng dám cùng chính mình hò hét. Hồng Vạn Sơn trong lòng bồn chồn, hắn biết mình không thể rất khinh thường người này, cả kia cái thần tôn cảnh hậu kỳ Tiết Lương, đều tự hồ đối với hắn vô cùng tín nhiệm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trận chiến này, Hồng Vạn Sơn cần phải sẽ không xem thường, có câu nói thật tốt, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, chỉ là một cái thần tôn cảnh sơ kỳ, có thể luyện chế ra loại kia kinh khủng đan dược, liền đầy đủ để người coi trọng, ra tay đi, ta không muốn ở trên thân thể ngươi làm lỡ quá nhiều thời gian. Giang Trần ngạo nghễ nói, tiểu tử thối, muốn chết. Hồng Vạn Sơn không có chút nào ngưng trệ, nếu hắn cố ý muốn chết, vậy thành toàn cho hắn, lấy an ủi con trai của chính mình trên trời có linh thiêng đi. Vong hồn sát phách, Hồng Vạn Sơn không có một chút nào giấu làm của riêng, trực tiếp là đối với Giang Trần sử xuất vong hồn sát phách, cái tên này không đơn giản, chậm sợ sinh biến, nhất định không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào, hắn coi trọng nhất vẫn là Giang Trần trong tay luyện chế viên kia vô danh đan dược, mặc dù không biết có thể không đạt đến thần phẩm đan dược cấp bậc, thế nhưng tuyệt đối không phải thuốc tầm thường có thể so với so sánh, ngươi vong hồn sát phách, tự hồ cũng không ra sao. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tương tự là thi triển ra đoạt phách thần quyết, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Một khắc đó, Hồng Vạn Sơn hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình đoạt phách thần quyết, dĩ nhiên là tao ngộ rồi trước nay chưa có chống cự, mà cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng là bị Giang Trần điên cuồng phản kích, ngươi dĩ nhiên cũng biết đoạt phách thần quyết. Hồng Vạn Sơn biến sắc mặt, trong chốc lát trong lòng hiểu rõ, nhưng là Giang Trần đoạt phách thần quyết, dĩ nhiên là so với hắn, càng hơn một bậc. Đoạt phách thần quyết cùng đoạt phách thần quyết trong đó đối kháng, Hồng Vạn Sơn không có nghĩ tới cái này gia hỏa, lại có thể ở linh hồn chống lại bên trong chiếm cứ thượng phong, hơn nữa ghê tởm nhất chính là, mình đoạt phách thần quyết đối với Giang Trần mà nói không có chút nào áp chế, mà hắn thi triển ra vong hồn sát phách, nhưng là để hắn sức đầu mẻ trán. Mặc dù là biết rõ thủ đoạn của đối phương, đoạt phách thần quyết thế tiến công, hắn vẫn khó có thể ngăn cản, Giang Trần che ngợp bầu trời mà đến linh hồn uy thế, trực tiếp là để hắn mất đi sức phản kháng, ngươi dĩ nhiên học trộm ta đoạt phách thần quyết. Giang Trần, ta nhất định muốn giết ngươi. Hồng Vạn Sơn giận không nhịn nổi, bị mình tuyệt kỹ thành danh trọng thương, thật sự là quá mức mất thể diện, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần lại có thể đem mình đoạt phách thần quyết thi triển lô hỏa thuần thanh như vậy. So với mình thậm chí càng hơn một bậc, đoạt phách thần quyết ở trong tay ngươi nhất định chính là phung phí của trời, ngươi căn bản không cách nào sử dụng tới đoạt phách thần quyết quy lực thật sự. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Hồng Vạn Sơn càng là lên cơn giận dữ, đây quả thực là khỏa thân sỉ nhục, thủ đoạn của chính mình thành người khác trừng phạt bản lĩnh của hắn, đổi lại là ai, ai có thể chịu được. Hồng Vạn Sơn hầu như lấy sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc phản kích, nhưng là Giang Trần như thế nào kẻ tầm thường. Thời điểm như thế này, tự nhiên là không có khả năng cho hắn nghịch chuyển cơ hội, chiến hồn lại lên, hồn động cửu tiêu, Hồng Vạn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế của hắn lại lần nữa nhảy lên tới cực hạn, mà đổi thành ở ngoài hơn 10 vị thần tôn cảnh trưởng lão, cũng đều là nhân cơ hội tiến lên đón, vì là Hồng Vạn Sơn lượt trận, thập đại thần tôn cảnh cường giả, ở Giang Trần trước mặt, không đỡ nổi một đòn, Giang Trần trong lúc nhấc tay, một quyền đẩy lui một cái thần tôn cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tất cả mọi người là khó có thể tin, không chỉ có như vậy, hai cái thần tôn cảnh sơ kỳ trưởng lão, trực tiếp bị Giang Trần một quyền động đâm thủng thân thể, hồn phi phách tán, uy thế cỡ này, quả thực giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Mặc dù là Hồn Vạn Sơn, vào đúng lúc này cảm thấy Giang Trần đáng sợ, cái tên này mới thật sự là tu la sát thần. Hồn Vạn Sơn lực lượng linh hồn không ngừng tăng vọt, thậm chí tăng lên tới thần hoàn cảnh trung kỳ, lại lần nữa lấy đoạt phách thần quyết, ép về phía Giang Trần, nhưng là lần này, vẫn là không làm nên chuyện gì, căn bản không có có bất cứ hiệu quả nào, so với trước. Bất đồng duy nhất chính là hắn bị thương trình độ phải xa xa cao hơn lần thứ nhất, đoạt phách thần quyết phản vệ, kém một chút để hắn trong nháy mắt hồn diệt, tên đáng chết. Này lực lượng linh hồn dĩ nhiên cường hãn như thế, hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Hồn Vạn Sơn chần chờ thời khắc, Giang Trần đã là nghiêng người mà tới, kinh khủng quyền thế, lăng thiên mà lên, kết thúc chu vi trong đó, dường như bình địa kinh lôi, nổ vang hư không, Hồn Vạn Sơn lùi lại lui nữa, Giang Trần uy thế nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nháy mắt bị Giang Trần áp chế khó có thể thở dốc, đây mới thật sự là Giang Trần. Trăm năm bên trong, ta muốn vượt qua ngươi, xem ra chung quy là không thể nào, Tiết Lương lầm bầm nói ra, thế nhưng hắn cũng không hiểu ý. Có đại đế truyền thừa nơi tay, hắn cần chẳng qua là thời gian mà thôi, một khi cho hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn trưởng thành, như vậy nhất định sẽ vượt qua Giang Trần, hắn con đường của đại đế, một khi trưởng thành, Bắc Lương thần châu, thậm chí Trung Châu thần thổ, có thể ngăn chặn hắn người, sợ cũng không tồn tại nữa. Vì lẽ đó Tiết Lương cũng không vội vã, cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể thủ mây mở gặp Thắng Minh, một khắc đó, hắn liền là chân chính tuyệt thế đế tôn, Giang Trần. Chính là hắn duy nhất phải đạt đến mục tiêu, chỉ bất quá hắn thiên phú, quá mạnh mẽ, bước chân quá nhanh, chính mình tức đã là như thế tu luyện, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Thiên Nhận Cơ cũng là đối với Giang Trần có vô cùng tự tin, nếu như ngay cả Hồn Vạn Sơn đều bày bất bình lời, như vậy hắn tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ nghĩ phải đại náo một phen, không khác nào là tự tìm đường chết. Giang Trần đã có ý nghĩ như thế, như vậy nhất định sẽ có nắm bắt, chí ít không sẽ là tùy tiện ra tay. Đây là ngươi buộc ta ngược lại muốn xem, linh hồn của ngươi lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hồn Vạn Sơn khẽ quát một tiếng, ánh mắt âm trầm, trong miệng thần chú lẩm bẩm, các đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, ly hồn xuất thể, hồn quy đại thiên, duy bản thân ta sử dụng. Vạn hồn quy nhất, hồn động thương khung. Hồn Vạn Sơn thần chú vừa rơi xuống, đến hàng mấy chục ngàn ly hồn tông đệ tử, toàn bộ đều là sắc mặt thẫn thờ. Linh hồn vào đúng lúc này toàn bộ bị Hồn Vạn Sơn cắn nuốt, từng đạo lực lượng linh hồn, mang theo vô tận phẫn nộ, hoảng sợ, kinh hoảng, tuyệt vọng, ở Hồn Vạn Sơn nuốt chửng bên dưới, lớn mạnh linh hồn của chính mình lực lượng, trong nháy mắt chiếm được tăng vọt, cái này cũng là Giang Trần không có nghĩ tới, người này dĩ nhiên không tiếc cùng cử tông lực lượng, vững chắc linh hồn của chính mình lực lượng, đạt đến một loại để thực lực của hắn cấp tốc tăng lên mức độ, tông chủ, không thể a, tông chủ ai? Ly Hồn Tông vong rồi, này, đây quả thực là tự đào hố chôn a. Các ngươi căn bản không hiểu, tông chủ nếu như không phải đến rồi tuyệt mệnh thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, chỉ cần tông chủ vẫn còn, như vậy toàn bộ Ly Hồn Tông thì có lại lần nữa quật khởi khả năng, nhưng là nếu như tông chủ ngã xuống, như vậy Ly Hồn Tông mới là thật lâm nguy, toàn bộ phía trên dãy núi, chỉ còn dư lại 10 đại trưởng lão, tất cả Ly Hồn Tông đệ tử. Linh hồn toàn bộ bị Hồn Vạn Sơn nuốt chửng hầu như không còn, mặc dù là Tiết Lương cùng Thiên Nhận Cơ đám người, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Hồn Vạn Sơn thật sự là quá mức tàn bạo, đối đãi mình tông môn người, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, này cơ bản thì tương đương với là diệt tông, nhất tông lực lượng, hoàn toàn bị nuốt chửng hầu như không còn, ai dám tưởng tượng, một chốc cái kia trong đó, mấy vạn người chính là ở Hồn Vạn Sơn khống chế bên dưới, biến thành tro bụi. Đây quả thực là giết người tru tâm a. Giang Trần hơi nhướng mày, cái tên này, so với ác quỷ của địa ngục còn muốn càng thêm đáng sợ, liền người của mình đều toàn bộ nuốt chửng, chỉ vì tăng trưởng thực lực của chính mình, cái này cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Tàn bạo bất nhân, Ly Hồn Tông thế tất hủy diệt, đây đã là đã định trước việc, đáng thương cái kia chút vô tội linh hồn, liền cuối cùng giải oan cơ hội đều không có, vốn tưởng rằng dựa lưng đại thụ. Ai biết lại bị Ly Hồn Tông tông chủ tự mình chung kết tính mạng của bọn họ, lực lượng linh hồn oán niệm, không ngừng tụ lại, đến hàng mấy chục ngàn, Hồn Vạn Sơn trong mắt huyết quang trào hiện, so với trước càng thêm thô bạo, càng thêm khát máu, càng thêm điên cuồng, tự hồ nghĩ muốn liền Giang Trần cũng một cũng thôn phệ, ác giả ác báo. Ngươi đây chính là ở tự đào hố chôn, Giang Trần trầm giọng quát lên, chỉ cần có thể giết ngươi, vì ta đây thiếu khiêm báo thù, dù cho là giết khắp thiên hạ lại có làm sao. Hừ, chịu chết đi tiểu tử, vạn hồn oán linh trận, đến hàng mấy chục ngàn linh hồn, bay múa đầy trời, oán niệm thành trận, lại thêm hồn vạn sơn khống chế, để Tiết Lương đều là sắc mặt đại biến, này vạn hồn oán linh trận, cơ hồ là để cho bọn họ lâm vào vạn hồn áp bức bên trong, cái kia loại vô cùng vô tận oán niệm lực lượng, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dù cho là nửa bước thần hoàng cường giả, phỏng chừng cũng phải tránh né mũi nhọn. Tình cảnh này, hồn vạn sơn đã kỳ chờ quá lâu, cái này cũng là hắn lần thứ nhất triển khai, có thể có như vậy uy lực khủng bố, ép giết Giang Trần, hoàn toàn là điều chắc chắn. Quan trọng nhất là, cùng lúc đó linh hồn của hắn lực lượng cũng là đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn qua nhiều năm như vậy tu luyện hoàn toàn là lực lượng linh hồn, nguyên bản lực lượng linh hồn liền đã đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ, bây giờ lấy vô cùng oán linh lực lượng, để linh hồn của hắn lực lượng cũng xảy ra chất đột biến, cứ như vậy, đối phó Giang Trần, chính là tuyệt đối không sơ hở tí nào, chỉ là vạn hồn lực lượng, đã nghĩ trấn áp ta. Ngươi hơi bị quá mức ở si tâm vọng tưởng, Giang Trần lạnh lùng nói ra, đưa tay hơi động, đại vũ kết hồn đăng nháy mắt bị Giang Trần vứt cho trong hư không, mấy vạn đạo lực lượng linh hồn, bị đại vũ kết hồn đăng hoàn toàn nuốt chửng hầu như không còn, cái kia chút lực lượng linh hồn không ngừng bị đại vũ kết hồn đăng tinh chế. Bây giờ đại vũ kết hồn đăng sớm đã là vượt xa quá khứ, lúc này Giang Trần, thu phục vạn đạo linh hồn, nhất định chính là dễ như ăn cháo. Tình cảnh này lại lần nữa rung động tất cả mọi người, những ly hồn tông kia trưởng lão càng là trợn tròn mắt, này đến hàng mấy chục ngàn oán linh, lại bị Giang Trần trong nháy mắt liền tiêu diệt hầu như không còn sao. Quan trọng nhất là, mấy vạn người vì thế mà chết đi, phản phất liền đổ xuống sông xuống biển đều không có chấn động tới chút nào gợn sóng, đây cũng quá không đáng giá chứ. Sắc mặt khó coi nhất người, không gì bằng hồn vạn sơn, hắn trăm phương ngàn kế bố trí mà thành vạn hồn oán linh trận, ở Giang Trần trong tay, bị nháy mắt phá tan, điều này thật sự là quá kích thích người, ta hôm nay muốn cùng ngươi không chết không thôi. Đoạt phách thần quyết thức thứ ba, diệt hồn đoạt phách, hồn vạn sơn đúng là phẫn nộ, này thức thứ ba diệt hồn đoạt phách, liền chính hắn đều là không có lĩnh ngộ hoàn toàn, mặc dù là lấy thần hoàng cảnh hậu kỳ lực lượng linh hồn triển khai mà ra, vẫn là như muối bỏ biển, bởi vì này thức thứ ba thế tất yếu đạt đến đế cảnh linh hồn mới có thể thi triển ra, liều lĩnh bị phản vệ nguy cơ, hồn vạn sơn đã không có cơ hội, hắn biết nếu như chính mình không liều mạng một thanh lời, như vậy đem sẽ chết rất khó nhìn, cái này Giang Trần thật là đáng sợ, đối với mình áp chế hoàn toàn không nói, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, liền vạn hồn oán linh trận đều không làm gì được hắn, chính mình này thức thứ ba diệt hồn đoạt phách, chính là sau cùng có 102, tự đào hố chôn, đây chính là ngươi tự tìm, Giang Trần lạnh lùng nói, cùng lúc đó, Giang Trần vẫn chưa triển khai đoạt phách thần quyết, mà là lấy tuyệt đối linh hồn áp chế, đến chống lại hồn vạn sơn, đế cảnh linh hồn vào đúng lúc này nháy mắt ở ngoài phóng, đáng sợ lực lượng linh hồn hoàn toàn bao trùm hồn vạn sơn, một khắc đó, hồn vạn sơn rốt cục hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Trần lực lượng linh hồn dĩ nhiên sẽ khủng bố tới mức này. Một cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì sẽ có mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn? Dựa vào cái gì? Đế cảnh linh hồn, vậy cơ hồ là một cái hắn cả đời đều khó mà sánh bằng mục tiêu, mà chính mình mạnh mẽ thi triển đoạt phách thần quyết, cũng là mang ý nghĩa chính mình muốn liều lĩnh bị phản vệ nguy hiểm, liều mạng một lần, nhưng là hắn tính tới mở đầu, lại không có thể tính đến kết đuôi, mình bị Giang Trần đế cảnh linh hồn, triệt để phản vệ, cái kia loại tuyệt vọng. Cái kia mãi mãi cũng sẽ không quên, đế cảnh linh hồn, cái này không thể nào, ta không cam lòng, không cam lòng. Hồn vạn sơn tê tâm liệt phế gào thét tiếng, đinh tai nhức óc, nhưng là hắn nhưng là triệt để lâm vào linh hồn phản vệ bên trong, vốn là không có đạt đến triển khai thức thứ ba cảnh giới, mạnh mẽ triển khai, chẳng khác gì là tự đào hố chôn, lúc này hắn đã mất đi cùng Giang Trần tranh đấu năng lực, đế cảnh linh hồn đem hoàn toàn phong tỏa, nghĩ muốn trốn, nhưng căn bản không thể nào bỏ chạy. Chỉ có thể tiếp thu tử vong xét xử, hồn vạn sơn linh hồn, đã là thủng trăm ngàn lỗ, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 đều không có thể làm đến, lúc này hồn vạn sơn coi như là thua ở trong tay chính mình, thành cũng đoạt phách thần quyết, bại cũng đoạt phách thần quyết, tất cả những thứ này, đều là ngươi gieo gió gặt bão, Giang Trần trầm giọng nói ra, hồn vạn sơn giống như trâu điên, cũng đã mất đi lúc ban đầu phong độ tuyệt thế, hắn hôm nay, tử vong là duy nhất giải thoát. Giang Trần không có cho Hồn Vạn Sơn bất kỳ cơ hội nào, một kiếm quét ngang, Giang Hùng màn rơi, không thể không nói, Hồn Vạn Sơn thực lực rất mạnh, cũng coi là một đời giang hùng, chỉ tiếc ở Giang Trần trong tay, hắn đã không có chút nào sức hoàn thủ. Ly Hồn Tông trưởng lão, vào giờ phút này, hai mặt nhìn nhau, đều là một lòng muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản không có chút nào cơ hội, bởi vì Giang Trần kinh khủng kia đế cảnh linh hồn, đã hoàn toàn đem bọn họ phong tỏa ở bên trong. Giúp ta làm một chuyện, sự thành phía sau, sống chết có số, nếu như còn sống, như vậy các ngươi liền tự do rồi, nếu như chết rồi, đó chính là ý trời khó tránh. Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía Ly Hồn Tông còn sót lại 8 vị trưởng lão, từ tốn nói, dục vọng cầu sinh, mọi người đều có, huống chi bọn họ đối với Ly Hồn Tông cũng không phải cái kia loại khăng khăng một mực đi theo, trước Hồn Vạn Sơn làm cái kia tất cả, đã để cho bọn họ nản lòng thoái chí, thời khắc này, bọn họ vì sinh tồn, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nếu không thì, Giang Trần sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Đây là xuyên tràng hũ xương đan, chỉ cần các ngươi vì ta làm xong chuyện này, như vậy ân oán giữa chúng ta, liền liền như vậy thanh toán xong, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, mỗi người đều là chiếm được một viên màu đỏ đan dược, do dự chốc lát, chính là trực tiếp nuốt vào, bởi vì bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh của Giang Trần, sống sót chết, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chí ít đối với bọn hắn mà nói, còn có sinh tồn được hy vọng. Chúng ta cần phải làm gì, hoặc có lẽ là, chúng ta cần phải đi nơi nào? Ly Hồn Tông đại trưởng lão thấp giọng hỏi nói. Giang Trần nhìn phía đông phương, từ tốn nói, các ngươi cần phải làm, chính là theo ta đi Thông Huyền Thần Phủ. Đi Thông Huyền Thần Phủ làm gì? Chúng ta không thuộc về Thông Huyền Thần Phủ, sợ chắc là sẽ không bị người dung đi. Mọi người nghi hoặc không giải, đi Thông Huyền Thần Phủ, không phải là vì ở lại nơi đó, mà là muốn sang bằng Thông Huyền Thần Phủ. Giang Trần, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt như gan heo, Thông Huyền Thần Phủ mạnh mẽ đến đâu, đó còn cần phải nói à. Phong Dận Quận nhân vật khủng bố nhất, không ai sánh bằng, Thông Huyền Thần Phủ sừng sững ngàn vạn năm, cao cao không thể với tới. Hiện nay, hắn dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt Thông Huyền Thần Phủ, đơn giản là tự tìm đường chết. Tất cả mọi người một mặt khó tin nhìn hắn, nhưng là, như là đã ăn Giang Trần độc dược, bọn họ dĩ nhiên là không có lựa chọn nào khác. Giang Trần đám người, nghỉ ngơi một phen, rốt cục chuẩn bị tiến về phía trước Thông Huyền Thần Phủ đi cứu viện Long Thập Tam. Thế nhưng lần này Giang Trần cần phải đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, hơn nữa vẫn phải cẩn thận vì là trên, nếu không thì, một khi đã kinh động người khác, như vậy thì coi như là tự chui đầu vào lưới. Hắn tuy rằng chuẩn bị xong cùng Thông Huyền Thần Phủ một trận chiến, nhưng là thực lực của đối phương bao nhiêu, hắn còn vẫn còn không rõ ràng. Bây giờ Thông Huyền Thần Phủ, tuy rằng đại phủ chủ không ở, thế nhưng nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, tất cả đều là nửa bước thần hoàng cảnh giới, ngươi nghĩ muốn thật chính cùng bọn họ chính diện chống lại, chung quy vẫn là quá mức khó khăn. Thiên Nhận Cơ một mặt nghiêm túc nói, cũng là vì Giang Trần khá là lo lắng, dù sao lần này hắn là dự định cùng Thông Huyền Thần Phủ triệt để cắt đứt, cũng không thể có bất kỳ chỗ trống vãn hồi. Hai cái nửa bước thần hoàn cảnh sao? Cho ta đầy đủ thời gian, không hẳn không thể chống lại một phen. Giang Trần thấp giọng nói ra. Thiên Nhận Cơ đám người trong lòng nhưng là rất là chấn động. Giang Trần dám nói ra nếu như vậy, nhất định có hắn quyết định của chính mình, tuyệt đối không phải là huyệt trống đến gió. Ngoài ra, Lận đại nhân dài như vậy lão, bộ hạ hơn 10 vị, toàn bộ đều là thần tôn cảnh hậu kỳ, thần tôn cảnh trung kỳ đạo sư, có tới hơn 50 người, thần tôn cảnh sơ kỳ đệ tử, cũng có mấy chục, thần vương cảnh cường giả, lấy ngàn mà tính, này chút, đều là cả Thông Huyền Thần Phủ trụ cột vững vàng. Thiên Nhận Cơ lại lần nữa nói ra, hiển nhiên nàng đối với Thông Huyền Thần Phủ thực lực, cũng là cực kỳ tán thành, dù sao tồn tại ở Phong Dận Quận ngàn vạn năm siêu cấp lớn thực lực, này chút chẳng qua là mặt ngoài thực lực mà thôi, chân chính có dạng gì gốc gác, căn bản không thể nào biết được, đích thật là khá là đau đầu. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giang Trần yên lặng gật đầu, này chút kinh khủng cường giả, đều khiến người tê cả da đầu, đặc biệt là cái kia 8 cái thần tôn cảnh Ly Hồn Tông trưởng lão, càng là liên tục cười khổ, hiện tại chỉ có thể theo Giang Trần liều mạng một lần, cái tên này nhất định chính là đang tự tìm đường chết, nhưng là bọn họ đã lên phải thuyền giặc, Giang Trần không có khả năng cho bọn họ thối lui cơ hội. Ta tới, chết hầu tử, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công bị nhốt lâu như vậy. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thông Huyền Thần Phủ phương hướng, Càn Long Ngục bên trong, tam phủ chủ cười híp mắt nói ra, nhị ca, người này, cần phải không tốn thời gian dài, là có thể bị ngươi triệt để luyện hóa chứ, còn cần một chút thời gian, thế nhưng cũng sắp rồi, người này tuy rằng cố chấp, thế nhưng ta muốn luyện hóa hắn, chỉ có điều cần thời gian mà thôi, đợi đến hắn hoàn toàn bị ta luyện hóa thời điểm, linh hồn của hắn cũng là triệt để tiêu diệt, nhị phủ chủ thản nhiên nói, trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin, thế nhưng khoảng thời gian này, cái kia yêu khỉ, có thể nói là để hắn ăn hết khổ cực, người này linh hồn thề sống chết bất khuất, mặc dù là to lớn hơn nửa cường độ bức cung, đều thì không cách nào để cho đi vào khuôn phép, nếu như không phải của hắn thực lực đủ mạnh mẽ, nghĩ muốn luyện hóa cái này yêu khỉ còn không biết đơn giản như vậy, vậy coi như phải chúc mừng nhị ca, khà khà, ngươi có thể nói là song hỷ lâm môn, thu phục này yêu khỉ, thực lực của ngươi nhất định có thể nâng cao một bước, bây giờ bản nguyên sấm sét lực lượng, cũng đã sắp muốn hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, đến thời điểm nhị ca ngươi đột phá thần hoàn cảnh, cũng là trong tầm tay, tam phủ chủ không khỏi thở dài nói, yên tâm, chờ ta đột phá thần hoàn cảnh, nhất định sẽ giúp ngươi mau chóng bắt U Linh Cốc trong yêu thú, trợ ngươi làm tiếp đột phá, bây giờ đại ca một mình ở xa, hai chúng ta càng là cần lẫn nhau giúp đỡ, mới có thể trở nên càng mạnh hơn, nhị phủ chủ yên lặng gật đầu nói ra, tam phủ chủ ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, cái kia ta liền cảm ơn trước nhị ca, khà khà, ngươi có thể muốn dành thời gian đột phá, như vậy ta cũng có thể theo nhị ca ngươi một khối bay lên, song hỷ lâm môn không thể nói là, thế nhưng cái kia yêu khỉ một khi bị ta hàng phục lời, nắm trong tay linh hồn của hắn lực lượng, ngày sau này yêu khỉ nhất định sẽ có đại coi như, mà cái kia mây sét trong không gian gia hỏa, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, thiên lôi bản nguyên chúng ta đã để những học viên kia liên hoa mấy triệu năm, rốt cục cũng coi là có chút mặt mày. Đưa bọn họ cái kia chút thiên lôi bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, đến thời điểm ta cùng với đạo thiên lôi này bản nguyên, ắt sẽ có một hồi sinh tử kịch chiến, mặc dù như thế, thế nhưng mất đi phần lớn bản nguyên sấm sét, đạo thiên lôi này hầu như chính là đã hoàn toàn lạc phách hạ xuống, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Nhị phủ chủ một mặt kiêu ngạo nói, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, hắn hôm nay không tốn thời gian dài, là có thể luyện hóa thiên lôi bản nguyên, đến thời điểm tụ lôi phong bên trên thiên lôi. Liền là hoàn toàn thuộc về nắm trong tay mình, triệt để đem cái kia cùng hắn chống lại ngàn vạn năm bản nguyên sấm sét triệt để nuốt chửng, khi đó, hắn đột phá thần hoàn cảnh, cũng là trong tầm tay, bẩm báo nhị phủ chủ, Càn Long Ngục ở ngoài, có nữ nhân Vũ Ngưng Trúc, cầu kiến cùng ngươi, một tiếng thấp giọng âm thanh vang vọng ở Càn Long Ngục bên trong, nhị phủ chủ cau mày, người này là ai, nàng cũng không quen biết, chỉ có điều mình là bất luận người nào muốn gặp thì gặp sao, không gặp, nhị phủ chủ lạnh lùng nói ra. Nàng nói là muốn hỏi thăm nhị phủ chủ Giang Trần đám người rời đi chuyện lịch luyện, cái kia thủ tháp lời của lão nhân lại một lần nữa truyền cho nhị phủ chủ, chờ chút. Ngươi nói, nàng cũng muốn hỏi tuần Giang Trần việc. Vậy cũng tốt, làm cho nàng ở Càn Long Tháp ở ngoài chờ ta chính là, nhị phủ chủ hai mắt khiếp lại, trầm giọng nói ra, tam đệ, ngươi trước đi tu luyện đi, cái kia chết hầu tử đã là nỏ hết đà, không cần ngươi ngày đêm trông coi, tâm ý của ngươi ta hiểu được. Ba ngày phía sau, làm hộ pháp cho ta, ta muốn cùng đạo thiên lôi này bản nguyên quyết một trận tử chiến, có thể không đột phá thần hoàn cảnh, cũng liền ở một cử này, tốt, toàn bộ nghe nhị ca. Nói xong, hai người cấp tốc biến mất ở Càn Long Ngục bên trong, tiểu trần tử, không có nghĩ tới giờ khắc này, chúng ta chung quy muốn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, ha ha ha, đáng thương đáng tiếc a, ta thậm chí ngay cả cha của chính mình đều không có thể tìm tới, ta không cam lòng a. Càn Long Ngục tầng thứ 17, bị trói ở thạch trên kệ người, đương nhiên đó là Long Thập Tam. Lúc này Long Thập Tam, tóc tai bẩn thỉu, máu me khắp người, ánh mắt mê ly, ngoại trừ trước sau như một kiên trì bên ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều là bị nhị phủ chủ trọng thương, tổn thương thương tích đầy mình. Chống đỡ hắn hơn trăm năm cho tới bây giờ, chỉ có một tia chấp niệm mà thôi, một tia muốn còn sống, cùng huynh đệ của chính mình kề vai chiến đấu, muốn còn sống. Truy tìm phụ thân chân tướng. Nhưng là từ thời khắc này bắt đầu, Long Thập Tam rốt cục có chút không kiên trì nổi, người này không ngừng cắn nuốt linh hồn của chính mình lực lượng, không ngừng áp súc thân thể của hắn, để linh hồn của hắn, rốt cục vẫn là không ngừng bị suy yếu, không tốn thời gian dài, linh hồn của hắn lực lượng hoàn toàn bị suy yếu hầu như không còn thời điểm, chính là hắn linh hồn tịch diệt thời gian, một khắc đó chính mình rất có thể liền sẽ trở thành hai phủ chủ con rối. Long Thập Tam không cam lòng. Mặc dù hắn chấp niệm trước sau kiên trì, nhưng là tên khốn kia thực lực quá mạnh mẽ, càng là hao tốn trăm năm, một điểm một giọt cắt cứ linh hồn của chính mình, thậm chí là để hắn không cách nào có chút kháng cự cơ hội, tâm tư kín đáo trăm phương ngàn kế, tên kia mỗi giờ mỗi khắc không muốn để cho mình trở thành lệ thuộc, nhưng là Long Thập Tam thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu Trần Tử, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, nhất định muốn. Long Thập Tam rống giận, tan nát cõi lòng, cái kia loại tuyệt vọng đau khổ, không ngừng thả ra ở trong lòng chính mình, tràn đầy tuyệt vọng. Linh Cơ, ta Long Thập Tam thấy thẹn đối với ngươi a. Long Thập Tam yên lặng nói ra, mà ngọn lửa linh hồn của hắn, đã là không ngừng bị suy yếu, thoi thóp, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất ở bên trong đất trời. Tổ Long Tháp bên trong, Giang Trần quay về Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, như thế nào mới có thể thuận lợi thông qua Càn Long Ngục tầng thứ 17 vách ngăn, thân là Thông Huyền Thần Phủ địa vị cao trưởng lão, ngươi đáp lại nên không thể nào không biết chứ. Tam trưởng lão nhìn Giang Trần một chút, một mặt rung động hỏi, ngươi muốn làm gì? Cứu huynh đệ của ta. Giang Trần nói, ngươi muốn xông vào Thông Huyền Thần Phủ. Ngươi điên rồi, mặc dù là ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là có thể tùy ý làm bậy sao? Thông Huyền Thần Phủ mạnh mẽ, ngươi căn bản không biết, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tam trưởng lão cười lạnh nói, ta có phải hay không đang tự tìm đường chết, còn không cần ngươi tới dạy ta, ngươi chỉ cần trả lời ta, nên làm như thế nào, mới có thể tránh ra tầng thứ 17 vách ngăn, nếu không thì, ta sẽ đích thân giết ngươi. Giang Trần thanh âm bình tĩnh, trái lại để Tam trưởng lão có chút hoảng rồi, dù sao tính mạng của hắn bây giờ bị Giang Trần nắm chặt nơi tay, nghĩ muốn chạy ra xin thiên lời, căn bản không phải dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể nghe lệnh của Giang Trần, chỉ nếu ta nói, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tam trưởng lão thấp thỏm nói ra, hắn thật sợ người này là giết người không chớp mắt người điên, như vậy chính mình rất có thể sẽ bị hắn vô tình tru diệt, hiện tại chính mình có giá trị lợi dụng. Đợi đến chính mình đã không có giá trị lợi dụng, phỏng chừng cũng sẽ bị vô tình từ bỏ. Ta Giang Trần nói lời giữ lời, nhưng ta cũng không thích người khác lừa dối ta, nếu không thì hậu quả không cần ta nhiều lời, mặc dù là ở trước khi chết, ta cũng có thể ung dung ép chết ngươi, ở đây Tổ Long Thác bên trong, ta chính là duy nhất chân thần. Giang Trần áp bức, để Tam trưởng lão chỉ có thể cắn răng đi vào khuôn phép, không trách hắn cũng đích xác không có chút nào biện pháp, chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Hy vọng Giang Trần sẽ không lật lọng. Mỗi khi gặp Thông Huyền Thần Phủ tầng thứ 17 luyện ngục đổi ca thời gian, là nơi đó vách ngăn yếu kém nhất thời điểm, khi đó ra tay, chắc chắn sẽ không gây nên quá lớn gợn sóng cùng gợn sóng, đến thời điểm giết chết thần tôn cảnh thủ vệ cứu người đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Sự thành phía sau, ta hy vọng ngươi có thể đủ dựa theo lời ngươi nói làm. Tam trưởng lão trầm giọng nói, yên tâm, lời ta từng nói nhất định chắc chắn. Huống chi ta với ngươi mà nói, cũng không có quá lớn thâm cừu đại oán, đến thời điểm ngươi giúp ta ngăn cản nhị phủ chủ, nếu không thì, ngươi khả năng liền không có có cần thiết tồn tại, đây là một thắt xuyên tràn hũ xương đan, không cần nghĩ đi làm sao thoát ly ta khống chế, ngươi là không có khả năng hóa giải này xuyên tràn hũ xương đan, sự thành phía sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Mặc dù là ngươi tìm tới tốt nhất luyện đan sư, không có khả năng giải trừ chất độc trên người của ngươi, điểm này, từng cái luyện đan sư đều có tuyệt đối tự tin. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, Tam trưởng lão hai tay khẽ rung một hồi, nhưng vẫn là nhận lấy xuyên tràn hũ xương đan, bởi vì hắn nếu như không ăn, như vậy thì sẽ bị trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh. Giang Trần đối với mình loại này chế ước, đơn giản chính là sợ hắn có tạo phản chi tâm. Tam trưởng lão cũng rõ ràng này chút thủ đoạn của luyện đan sư, trừ phi là nghịch thiên cải mệnh đan dược, nếu không thì, bất đồng luyện đan sư luyện chế được đan dược chỉ có mình có thể giải, cái này cũng là rất nhiều người không nguyện ý đắc tội thậm chí bị quản chế ở luyện đan sư nguyên nhân, bởi vì bọn họ chế ước người khác bản lĩnh thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần rời đi Tổ Long Tháp, mà thời khắc này Tiết Lương, Thiên Nhận Cơ, Băng Vân, cùng với 8 cái thần tôn cảnh cường giả, đã là bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, chỉ chờ Giang Trần ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Các ngươi hay là trước tiến nhập ta Tổ Long Tháp bên trong đi. Ta trước tiên lẻn vào đi vào, đến thời điểm một khi tình huống có biến, ta cũng tốt tùy cơ ứng biến, Giang Trần nói ra, nhưng là, ta không dùng trước tiên về Thông Huyền Thần Phủ sao? Ta có thể giúp ngươi trước hành ngăn cản nhị phủ chủ, đến thời điểm ngươi cứu người cũng là dễ dàng, Thiên Nhận Cơ lo lắng nói, không dùng, ta tự có ứng cử viên, Giang Trần nói ra, Thiên Nhận Cơ gật gật đầu trong lòng hiểu rõ, nhất định là Tam trưởng lão. Bất quá Giang Trần nguyên nhân lớn hơn thì không muốn Thiên Nhận Cơ kẻ khả nghi, bởi vì một lần này tình huống thật sự là quá nguy hiểm, Giang Trần sẽ không để cho bọn họ bất luận người nào vì vậy mà mất đi sinh mệnh bảo đảm. Hắn nhất định phải bảo đảm trước tiên cứu ra Long Thập Tam, mới có thể cùng Thông Huyền Thần Phủ khai chiến, nghĩ muốn đối với nhị phủ chủ cùng Tam phủ chủ làm khó dễ, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để Long Thập Tam không công chịu đến loại này khuất nhục, bất kể là ai, Giang Trần muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Giang Trần đem tất cả mọi người là thu vào tổ Long Tháp bên trong, nhưng mà thời khắc này, còn hắn thì đi theo Tam trưởng lão cùng trở về Thông Huyền Thần Phủ. Tam trưởng lão trên căn bản là mọi người đều biết, thế nhưng Giang Trần tuy rằng cũng ở Tân Sinh tranh bá chiến chi ở bên trong lấy được đứng thứ nhất, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nhận ra hắn. Ta có thể chống đỡ thời gian sẽ không quá lâu, một khi nhị phủ chủ hỏi thăm, như vậy chỉ sợ cũng sẽ bại lộ, ngươi cần phải tận sắp hoàn thành. Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, rõ ràng, ngươi làm tốt chính mình bổn phận sự tình là được, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn của mình. Tam trưởng lão nói ra, hắn không muốn chết, người cầu thắng dục vọng là rất mãnh liệt, đặc biệt là sống mấy trăm hàng ngàn vạn năm chính hắn, càng thì không muốn liền như vậy tiêu tan vẫn ở trong dòng sông dài của lịch sử. Hắn danh lợi, thực lực của hắn, dục vọng của hắn, cũng không thể để hắn không nhìn sinh tử. Giang Trần ngụy trang một phen, chính là trực tiếp tiến nhập Càn Long Ngục bên trong. Càn Long Ngục như cũ như lúc ban đầu, có mấy người đang yên lặng ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, có mấy người ở khổ tâm tu luyện, càng là tiến nhập tầng thứ 10 sau đó, hầu như cũng đã không có người nào. Tầng thứ 15 thiên hỏa luyện trong ngục, Giang Trần lại một lần nữa gặp cái kia gọi là Bạch Vân bé gái. Nha, đây không phải là đất đen sao? Đã lâu cũng không thấy ngươi. Thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Bé gái nháy mắt từ trong nhập định mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn trước mắt đã làm xong ngụy trang Giang Trần, vẫn là liếc mắt nhìn ra. Giang Trần thầm cười khổ, lúc này làm sao lại đụng với con bé này nữa nha, hơn nữa nàng dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Mặc dù hắn ngụy trang đã rất khó bị phát hiện, thế nhưng Giang Trần nhưng đã quên, có thể tiến nhập tầng thứ 15 thiên hỏa kết tinh người, cũng không nhiều. Ta hôm nay có việc, không có thời gian đùa với ngươi. Giang Trần xoay người trực tiếp tiến nhập tầng thứ 16 thiên hỏa luyện trong ngục. Không được. Ngươi được theo ta chơi, cho ăn. Hừ hừ, ngươi nói đi là đi, cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Bé gái cười lạnh nói, hai tay hoàng ngực mà lập, trực tiếp là đuổi theo, tầng thứ 16, đối với nàng mà nói, cũng là không tốn sức chút nào, phía trước nàng, chẳng qua là không muốn bị nhị phủ chủ dông dài mà thôi. Càn Long ngục tầng thứ 17 lối vào, hai cái thần tôn cảnh cường giả, thủ hộ giả tầng thứ 17 lối vào, Giang Trần không có chút nào do dự, lấy đoạt phách thần quyết, nháy mắt giết trong nháy mắt hai cái người, cái kia hai người lính gác chính là vô thanh vô tức ngã xuống. Đất đen, ngươi muốn làm gì? Bạch Vân mềm mại khuôn mặt nhỏ hơi đổi, nhưng trong mắt nhưng là mang theo một tia giảo hoặc mùi vị. Bạch Vân, ta chuyện làm bây giờ, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn bị liên lụy tới, nếu không thì chờ ngươi tỉnh ngộ thời điểm, liền hối tiếc không kịp. Giang Trần lắc lắc đầu nói, ngươi càng không muốn để ta biết, bản bảo bảo lại càng muốn biết, khà khà. Bạch Vân một mặt ngạo kiều vẻ mặt, thầm nghĩ nhìn ngươi có thể làm gì ta, tùy theo ngươi, đừng làm trở ngại ta là được. Giang Trần hơi nhướng mày, này nha đầu thật đúng là có điểm khó chơi, hơn nữa nàng thực lực quỷ dị không tầm thường, Giang Trần cũng không muốn cùng với nàng có quá nhiều dây dưa. Được được được, bản bảo bảo tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi, ta cứ nhìn không nói lời nào. Bạch Vân cười hì hì, đi sau lưng Giang Trần. Giang Trần nhanh chóng tiến nhập tầng thứ 17 thiên hỏa luyện trong ngục, một khắc đó, ánh mắt của hắn đã ương ước, hắn vạn lần không ngờ, trước mặt mình thạch trên kệ cái kia tinh thần uể oải, thủng trăm ngàn lỗ, chạm đầu tỏa ra, máu me đầm đìa người, chính là Long Thập Tam, con kia kiêu ngạo thiên hạ, một đời không ai bì nổi tuyệt thế yêu khỉ. Giang Trần tâm, khẽ rung lên, đau có chút khó có thể hô hấp, hắn sâu sắc hít một hơi. Sắc mặt cũng là trở nên vô cùng lạnh lẽo sơ sát, liền ngay cả sau lưng Bạch Vân cũng cảm nhận được Giang Trần trên người bàn bạc sát khí. Hắn hận mình không thể sớm một bước đến đây, hận chính mình trước không cách nào đem Long Thập Tam cứu ra ngoài, mới có thể để hắn chịu to lớn như thế khổ sở. Nhân thần cộng phẫn oan khuất, hắn hận chính mình vô năng. Long Thập Tam trên người từng đạo lạnh lẽo có thể thấy được vết thương, sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình, Giang Trần thậm chí không dám nhìn. Bởi vì đó là hắn thân nhất huynh đệ. Không có ai biết, thời khắc này tâm tình của hắn là dạng gì, hắn hận không thể đem nhị phủ chủ, đem Thông Huyền Thần Phủ tất cả mọi người, ngàn đao bầm thay, lăng trì đến chết, hắn nên vì Long Thập Tam báo thù rửa hận. Cứ việc, hắn lúc này, chưa chắc có thể có chống lại Thông Huyền Thần Phủ cơ hội, thế nhưng hắn mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải vì Long Thập Tam đòi về một cái công đạo, chết hầu tử, tiểu trần tử. Ở Giang Trần gọi ra Long Thập Tam một khắc đó, Long Thập Tam hầu như cũng trong lúc đó nhấc đầu, bởi vì hắn cảm thấy huynh đệ của chính mình, ở hắn suy yếu nhất, thống khổ nhất dãy dụ một khắc đó, xuất hiện ở trước mặt hắn, sự kích động kia không thể nói biểu, cái kia loại tình nghĩa, có thể so với kim kiên. Long thập tam đỏ như máu con ngươi, cũng vào thời khắc ấy hơi có chút ức ác, thậm chí không thể tin được trước mắt mình thấy tình cảnh này. Hơn 100 năm, hắn chịu quá nhiều thống khổ cùng đau khổ, gần như ranh giới hỏng mất, không có ai biết này hơn 100 trong năm hắn đều đã trải qua cái gì, nhưng là từ tấm kia tàn tạ khắp nơi trên gương mặt, Giang Trần cảm nhận được, chính là Long thập tam bất diệt ý chí cùng kiên quyết không rời niềm tin, nếu không thì, như không loại này chấp niệm, có lẽ hắn đã ngã xuống, có lẽ hắn đã sớm sẽ không sống sót đứng ở trước mặt mình. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Long thập tam trong ánh mắt, một vệt hàn quang đột ngột hiện, bởi vì hắn biết, Tiểu Trần tử đến, như vậy chính mình gặp lại mặt trời liền có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để này thông huyền thần phủ tốt hơn, cái kia nhị phủ chủ, hắn muốn một điểm một dọc đưa hắn thịt trên người khoét hạ xuống, vì chính mình trăm năm dằn vặt, trả giá thật lớn. Ở trên thế giới này, Long thập tam duy nhất có thể khao khát, cũng chỉ có Giang Trần một người, làm hắn kề bên tuyệt vọng, tử vong không ngừng tập kích mà đến một khắc đó, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, chỉ cần Tiểu Trần tử có thể tới, như vậy hắn liền đủ hài lòng, mặc dù cửu tử mà còn không hối hận, bởi vì hắn ở, nhất định sẽ báo thù cho mình Tuyết Hận, vốn cho là hắn sinh cơ đã sắp muốn diệt tuyệt, nhưng là không có nghĩ tới là, Tiểu Trần tử thật sự ở mình đã muốn tuyệt vọng một khắc đó, để chính mình lại đốt sinh cơ, đó là một loại cảm giác gì, không người nào có thể biết. Từng có lúc, hắn không ngừng reo hò, cũng chính vì như thế, Giang Trần cảm nhận được một màn kia lao tuyệt vọng sinh cơ, ở bên bờ tử vong dãy dụa không ngớt, hắn mới ở Càn Long Ngục bên trong cảm thấy cực kỳ mãnh liệt hô hoáng, cái kia loại hô hoáng là tâm linh tương thông, nếu không thì, Giang Trần cũng sẽ không có máy móc sẽ không ngừng truy tầm lòng hiếu kỳ, mới thật sự nhìn thấy Long thập tam, tấm kia đã gần như tuyệt vọng mặt, hắn chịu thương tích, là người thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cũng căn bản không cách nào thể hội, ta tới, không có người lại có thể bắt nạt ngươi. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, lạnh lùng nói, làm hắn nói ra câu nói kia thời điểm, là biết bao tự trách, thống khổ dường nào, mà Long thập tam cũng là nhịn được nước mắt, nhưng nội tâm nhưng đã sớm khóc không thành tiếng, cái kia loại huynh đệ tình nghĩa cùng thâm tình, là hắn kiếp này lớn nhất của cải. Giang Trần, chính là thân nhân duy nhất của hắn, Tiểu Trần tử, chúng ta, có thể kề vai chiến đấu. Ha ha ha ha, Long thập tam điên cùng gào thét một tiếng, cố nén nước mắt, cái kia loại hào khí ngất trời chiến ý cùng ý chí chiến đấu, lại lần nữa bị Giang Trần châm đốt, cái kia loại nóng rực lửa giận, cũng là cháy hừng hực mà lên, nhị phủ chủ dùng linh hồn phong cấm thực lực của ngươi. Giang Trần hơi nhướng mày, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, bây giờ Long thập tam, đã là thương thế nghiêm trọng, sắp gặp tử vong, linh hồn ý niệm, cũng là bị nhị phủ chủ áp chế đến rồi cực hạn. Nếu như Giang Trần trễ xuất hiện, khả năng hắn cũng sẽ không kiên trì quá lâu. Hừng, ta ở đột phá thần vương cảnh hậu kỳ thời khắc, bị lôi kiếp trọng thương, tập hợp khéo không khéo tên khốn kia xuất hiện, đem ta trấn áp, từ đây, liền mãi mãi không có ngày vương mình. Hắn nghĩ để ta thần phục, làm yêu thú của hắn, thực sự là buồn cười, ta Long thập tam mặc dù là chết, cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Long thập tam cắn răng nghiến lợi nói ra, cái kia loại lửa giận để Giang Trần cảm nhận được hắn đã từng phẫn nộ cùng tuyệt vọng, ta năng lực hồi phục rất mạnh, yên tâm đi, chỉ cần có thể thoát ly người này khống chế, ta tuyệt đối có thể cấp tốc khôi phục, linh hồn áp chế, thực lực của ngươi bị thương, linh hồn cảnh giới lại không bằng nhị phủ chủ tên khốn kia, chỉ có bị trấn áp phân nhi. Giang Trần khẽ cau mày, một luồng đáng sợ lực lượng linh hồn, nghiền ép mà lên, nháy mắt xông phá nhị phủ chủ lưu lại linh hồn gông xiềng, một chốc cái kia trong đó. Long thập tam chính là bị giải thoát ra, thật là đáng sợ lực lượng linh hồn, Tiểu Trần tử, thực lực của ngươi. Long thập tam cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Trần, thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, so với ngươi lên, còn có chút chênh lệch. Giang Trần cười nói, cái tên nhà ngươi. Long thập tam cười khổ một tiếng, bất quá trong mắt nhưng là mang theo một luồng lăng thiên vô cùng chiến ý. Long thập tam thân thể lão đảo muốn ngã, kém một chút ngã xuống, quỳ một chân trên đất, sắc mặt dữ tợn, chậm rãi ngẩng đầu. Đỏ như máu hai con mắt, lấp lóe mà phát động, ánh mắt giống như một đạo phá tan chân trời hồng ảnh, cắt ra cửu trọng thiên, theo gió mà lên, kiêu ngạo thiên hạ, ta Long thập tam, lại đã trở về, ta Long thập tam, lại đã trở về. Long thập tam lạnh lùng nói, đưa tay nắm chặt, tay cầm tuyệt thế thần côn, một luồng cuồn cuộn ngất trời ma diễm, từ trong mắt bắn ra bốn phía mà ra, cái kia loại không nhìn hết thảy cuồng ngạo cùng hung hăng, ngông cuồng tự cao tự đại, cực giỏi a. Bạch Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ khiếp sợ, bưng miệng nhỏ đi, hai con mắt bên trong tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Ngươi bị thương quá nặng, ta hộ pháp cho ngươi, mau chóng khôi phục thực lực, chúng ta hôm nay liền đem thông huyền thần phủ hất cái đáy hướng lên trời. Giang Trần lạnh lùng nói, tốt, tốt. Bạch Vân ở một bên vì là Giang Trần phất cờ hò reo, vui vẻ hô, nàng là ai? Long Thập Tam nhìn Bạch Vân một chút hỏi, ta gọi Bạch Vân, ngươi gọi Long Thập Tam sao? Ta có thể gọi ngươi Thập Tam ca sao? Hì hì hì, Bạch Vân hít mắt, cười hì hì, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, ta căn bản không quen biết nàng. Long Thập Tam trong óc một đạo hắc tuyến, này tiểu nha đầu cũng quá như quen thuộc đi, ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết ngươi, nhưng ngươi hết sức khốc a, chúng ta liền biết. Bạch Vân nghiêm trang nói, này cái gì ăn khớp? Long Thập Tam lạnh lùng nói ra, Thập Tam ca, ngươi muốn cùng đất đen lật tung thông huyền thần phủ sao? Tính ta một người tính ta một người, thật giống chơi rất khá dáng vẻ. Bạch Vân nhao nhao muốn thử nói ra, ngươi thích, liền cùng nhau chơi đùa đi, thế nhưng nếu như thất bại, khả năng liền phải đối mặt sinh tử lựa chọn. Giang Trần khẽ mỉm cười, này tiểu nha đầu, còn thật thú vị, bất quá Giang Trần nhưng là không thể không phòng. Bởi vì mình hiện tại cũng còn không có thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng, ta trước tiên vì ngươi độ vạn vật mẫu khí, trợ ngươi khôi phục, Giang Trần nói ra. Long Thập Tam yên lặng gật đầu, Thập Tam ca, ta cũng giúp ngươi một tay đi. Bạch Vân sắc mặt vui mừng nói, chỉ bằng ngươi. Long Thập Tam từ tốn nói, Bạch Vân thực lực cùng Giang Trần gần như chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, thế nhưng Giang Trần thực lực hắn là biết đến, tuyệt không phải là người tầm thường có thể so sánh. Không muốn một bộ xem thường người dáng vẻ, Bạch Vân biểu môi nói ra, nếu như ngươi có lòng, hãy cùng ta cùng trợ giúp hắn khôi phục thực lực bản thân đi, Giang Trần nói ra, được được được, cũng là ngươi hiểu ta. Bạch Vân lộ ra một đôi xinh đẹp tiểu hổ nguyên thần hái tung bay, Long Thập Tam thân thể thật sự là quá yếu, bị nhị phủ chủ phá hư đơn giản là vô cùng thê thảm, tàn tạ khắp nơi, Giang Trần chỉ có thể để hắn thần nguyên lực lượng mau chóng khôi phục, thế nhưng thân thể của hắn thương tích. Liền không có nhanh như vậy, chính mình cho hắn độ vạn vật mẫu khí, cũng chỉ có thể đưa đến hiệu quả như vậy, không lâu lắm, Long Thập Tam chính là khôi phục thực lực, thậm chí vào đúng lúc này, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, lấy mắt thường khả biện tốc độ khôi phục, liền Giang Trần đều là triệt để chấn kinh rồi, cái tên này lúc nào nắm giữ kinh khủng như vậy sức khôi phục. Đây không phải là có thể so với mình vạn vật mẫu khí thân thể sao, thời khắc này, Giang Trần quay đầu nhìn lại. Bạch Vân đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ nghiêm túc, không ngừng vì là Long Thập Tam trong cơ thể đưa vào mình bản nguyên khí hơi thở. Nàng không phải người, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nếu như là loài người bản nguyên khí, như vậy Long Thập Tam chưa chắc có thể chịu được, nhưng là Bạch Vân bản nguyên khí, nhưng để Long Thập Tam thân thể không ngừng khôi phục, hơn nữa kinh khủng như vậy tốc độ, liền Giang Trần đều có chút chấn kinh rồi. Đương nhiên hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định, bởi vì Long Thập Tam năng lực hồi phục cũng là cực mạnh, có lẽ là chính bản thân hắn khôi phục lực lượng, cũng chưa hẳn cũng biết, cũng không lâu lắm, Long Thập Tam thân thể, dĩ nhiên là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cái kia loại hào khí ngất trời thô bạo, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trên người hắn, lạnh lẽo khát máu hai con mắt, khí thôn sơn hà bá đạo, tay cầm tuyệt thế thần côn, cái kia loại lăng thiên mà lên khí thế, thật là xu thế không thể đỡ, đặc biệt là Long Thập Tam trên người lẫm liệt không sợ khí tức, hào khí can vân. Khói sông tận sao trời, đột nhiên trong đó, Long Thập Tam mở hai mắt ra, hắn khí tức, để Giang Trần vì đó hưng phấn, thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, bây giờ chỉ sợ là nửa bước thần hoàng bên dưới, hiếm có người địch, mặc dù là nửa bước thần hoàng, có lẽ cũng có thể một trận chiến, ta làm sao có chút choáng váng đầu, Bạch Vân mơ mơ màng màng nói ra, trên mặt hồng hào vẻ, cũng bị trắng xám lật đổ địa vị, Long Thập Tam kinh ngạc nhìn Bạch Vân một chút, mình có thể cấp tốc như thế khôi phục. Trong đó hơn phân nửa công lao muốn quy công cho Bạch Vân, bởi vì nàng bản nguyên khí, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy năng lực hồi phục, liền Long Thập Tam cũng là hít khói, cảm tạ. Long Thập Tam thấp giọng nói ra, hắn không quen lời nói, nhưng là này cảm tạ hai chữ, nhưng là phát ra từ phế phủ, chỉ cần Thập Tam ca có thể khôi phục là tốt rồi, khà khà. Bạch Vân cười đắc ý, dí dỏm trên mặt, lại lần nữa tràn đầy vẻ nghịch ngợm, liền Giang Trần cũng có chút cảm thán. Trước cái kia nghịch ngợm phá phách Bạch Vân, dĩ nhiên đã biến thành cô gái ngoan ngoãn, cũng thật là nước sốt nước điểm. Đậu hũ võ quyết dày có móng tay nhọn, nàng tựa hồ đối với Long Thập Tam cực kỳ thân cận. Cẩu tặc, ngươi trên người ta lưu lại dấu ấn, ta sẽ một điểm một dọc toàn bộ cầm về, ta muốn đem ngươi lột da tróc thịt, để cho ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Long Thập Tam nổi giận ngút trời, quật khởi mạnh mẽ, hắn muốn đem Thông Huyền Thần Phủ bay lên đáy hướng lên trời, hắn muốn để cái kia cái gọi là nhị phủ chủ, vì là tội ác của chính mình đáng chém. Huynh đệ chúng ta hai người, tóm lại là có thể đủ lại lần nữa liên thủ, mặc dù là nửa bước thần hoàng thì lại làm sao, ta tự dương đao cưỡi ngựa, ai dám chặn ta thông thiên đường. Giang Trần Đại hét dài một tiếng, thời khắc này, hắn khí tức trở nên vô cùng khủng bố, bốc thẳng lên chín vạn dặm, cùng Long Thập Tam ánh mắt tụ hợp, một khắc đó hai huynh đệ trong mắt, chỉ có vô tận chiến ý. Đây là Chu Tiên chiến giáp, Tử Vân Linh Vũ, chính là Chu Tiên đại đế đồ vật, có hộ thể bảo mệnh công hiệu. Thô bạo mười phần, với ngươi là thích hợp. Ha ha ha, Giang Trần đem Chu Tiên chiến giáp ném Long Thập Tam, Long Thập Tam cũng không khách khí, hắn tự nhiên biết Chu Tiên đại đế là kinh khủng cỡ nào, đồ vật của hắn, tự nhiên là bảo bối, cùng Giang Trần hắn không có gì có thể khách khí. Được, Long Thập Tam trên người mặc Chu Tiên chiến giáp, đầu đội Tử Vân Linh Vũ, khí thế càng tăng lên, khác nào cái thế chiến thần, kim quang óng ánh, xu thế không thể đỡ. Vào giờ phút này, Long Thập Tam phong mang, đã là đạt tới một cái đỉnh cao, để hắn thật sự có một loại muốn cùng thiên công so độ cao hùng tâm tráng chí. Đẹp trai ngây người, khóc đập chết, Bạch Vân một mặt si mê nói ra, Giang Trần cũng là có chút không nói gì, này tiểu nha đầu nhất định chính là Long Thập Tam tuyệt đối người hâm mộ, liền phong mang của mình, đều bị hắn vung tới, thế nhưng Giang Trần không bi thương ngược lại còn thích, huynh đệ của chính mình thực lực cường hãn, chính là hắn thực lực cường hãn. Như có người dám động đến hắn một phân, Long Thập Tam nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở về, Giang Trần, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở trong hư không, đương nhiên đó là hai phủ chủ âm thanh, ngươi tới thật đúng lúc, mặc dù ngươi không xuất hiện, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Long Thập Tam ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào luyện ngục tầng thứ 17 bên trong nơi cửa nhị phủ chủ. Cái kia loại sinh tử mối thù, không đội trời chung, bại tướng dưới tay, ta đã nhanh muốn thành công, đáng tiếc, đều là Giang Trần tên khốn kiếp này, nếu không thì ngươi lập tức phải trở thành sủng vật, ai? Nhị phủ chủ nhìn Long Thập Tam một chút, thở dài nói ra, làm ngươi xuân thu đại mộng, cẩu tặc, hôm nay ta Long Thập Tam nhất định chém ngươi, lấy báo ta huyết hải thâm cừu. Long Thập Tam trầm giọng nói ra, lại lần nữa nhìn thấy hai phủ chủ một khắc đó, trong mắt hắn lửa giận cũng đã xông lên chín tầng mây trên. Không tự lượng sức đồ vật, hừ hừ, Thông Huyền Thần Phủ cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi nhưng ngay cả Tam trưởng lão đều không buông tha, như không phải ta sớm cũng không dưới thiên la địa võng, e sợ vẫn đúng là bị ngươi trốn thoát. Nhị phủ chủ lạnh rên một tiếng, ngươi giết Tam trưởng lão. Vậy là ngươi làm sao biết tất cả những thứ này? Giang Trần chau mày, bởi vì ta còn sống. Thượng quan Yến Mây thân ảnh, từ hai phủ chủ phía sau bước ra một bước, Giang Trần ánh mắt hơi căng lại, hóa ra là người này. Không nghĩ tới đi, ở đại đế phần mồ mã bên trong, ta cũng chưa chết, mà là bị hút vào một cái tuyệt đối trong không gian. Thượng quan Yến Mây ngạo nghễ nói, cái kia Thịnh Khôn đây, Giang Trần nói, loại kia người vô dụng, cùng Tam trưởng lão như thế, cũng đã bị ngươi đã khống chế, lưu có ích lợi gì. Nhị phủ chủ từ tốn nói, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường cùng vẻ lạnh lùng, bây giờ Giang Trần đã là cua trong rọ, hắn bày xuống đại trận, chính là vì phong cấm Giang Trần. Chờ hắn tự chui đầu vào lưới, xem ra chính mình đánh cuộc đúng, thực sự là giỏi tính toán, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy, là có thể để huynh đệ chúng ta đi vào khuôn phép sao? Ngươi hơi bị quá mức ngây thơ, nhị phủ chủ, Giang Trần lạnh giọng nói ra, chỉ là thần tôn cảnh, cũng dám đối địch với ta, xem ra các ngươi là thật sự ăn gan hùng mật báo, ta muốn ép chết các ngươi, hãy cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy, nhị phủ chủ nhìn Bạch Vân một chút, tiếp tục nói, tiểu Bạch Mây, lẽ nào ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Đại ca năm đó đem ngươi mang về, không phải là để cho ngươi phản bội Thông Huyền Thần Phủ. Ta bất kể, thập tam ca ở đâu, ta ngay ở cái nào. Bạch Vân lạnh rên một tiếng, khuôn mặt không cam lòng vẻ. Được được được, đã như vậy, cái kia ta liền đồng thời đưa các ngươi đi địa ngục. Nhị phủ chủ phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt cũng là triệt để trở nên âm trầm, vì đánh giết Giang Trần, cái này không có danh tiếng gì ngoại phủ đệ tử, thân là phủ chủ hắn. Cũng coi như là trăm phương ngàn kế, hỗn nguyên vô cực trận. Khải, Nhị phủ chủ lạnh giọng nói ra, toàn bộ Càn Long ngục bên trong, tầng thứ 17, vào đúng lúc này hoàn toàn bị phong cấm mà lên, kèm theo địa hỏa luyện trong ngục vô tận hỏa diễm, hỗn nguyên vô cực trận, nháy mắt mở ra, đem Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người vây nhốt trong đó. 7749 ngày, hỗn nguyên vô cực trận trong người, cũng sẽ bị địa hỏa luyện ngục hỏa diễm triệt để luyện hóa, hỗn ngày chi hỏa, vô cực mà sinh, các ngươi sẽ chết hết sức thảm, bị chết rất khó nhìn. Ha ha ha, nhị phủ chủ nhìn thấy Long Thập Tam cùng Giang Trần cái kia tức giận ánh mắt, khóe miệng nụ cười, nhưng là càng phát hưng phấn, Giang Trần cái này tự cho là ngoại phủ đệ tử, thậm chí ngay cả uy nghiêm của mình cũng dám khiêu khích, hắn luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, đối với loại này dám khiêu khích hắn người, đương nhiên sẽ không buông tha, hơn nữa hai người này, lại còn là huynh đệ sinh tử, cũng thật là để hắn khá là bất ngờ, thế nhưng muốn giết, liền cùng giết chết, dưới cái nhìn của hắn, cũng không đáng tiếc, bất quá muốn giết chết cái này linh minh thạch hầu, nhưng là rất khó. 7749 ngày, nhiều lắm luyện hóa nhân loại kia, linh minh thạch hầu nhưng chưa chắc có thể triệt để luyện hóa, đến thời điểm mặc dù hắn còn sống, cũng đã là nỏ hết đà, vừa vặn chính mình đem thu phục, một khắc đó thực lực của hắn cũng sẽ lại tăng lên nữa. Linh minh thạch hầu làm hỗn thế tứ hầu một trong, so với thượng cổ thần thú Long Phượng Huyền Vũ, đều phải càng hơn một bậc, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Loại này vượt qua thần thú ở ngoài linh thú, nhưng là từ cổ chí kim chỉ có một hai cái mà thôi, bây giờ bị hắn được, ngày sau mặc dù là siêu việt đại ca, cũng chưa hẳn là việc khó, thật là đáng sợ trận pháp. Long Thập Tam ánh mắt híp lại, đối với trận pháp hắn một chữ cũng không biết, có thể không phá trận, còn phải xem Giang Trần, ngươi hơi bị quá mức kiêu ngạo tự tin chứ. Chỉ là hỏa trận, ngươi cho rằng là có thể nhốt lại chúng ta sao? Giang Trần xem thường. Này hỗn nguyên vô cực trận tuy rằng nhìn thấy được cực kỳ khủng bố, chí ít cần nửa bước thần hoàn cảnh cường giả mới có thể có phá giải trận pháp hy vọng, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhất định chính là việc nhỏ như con thỏ. Giang Trần ánh mắt nhất động, trong đầu vô thủy trận pháp một góc bắt đầu không ngừng thôi diễn này hỗn nguyên vô cực trận, hỗn nguyên vô cực trận trong ngọn lửa vô hình, phun ra, này chính là tầng thứ 17 địa hỏa luyện trong ngục hỏa diễm hình thành, tương đối đáng sợ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngông cuồng tự đại ăn nói ngông cuồng, nhị phủ chủ không tin Giang Trần thật sự có thể phá trận, đưa hắn trận pháp này nói không đáng giá một đồng, chẳng lẽ là vì trào phúng chính mình sao, chết đến nơi còn không tự biết, đây mới là đáng buồn nhất, cần phải bao lâu, Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút hỏi, hắn tin tưởng tiểu Trần tử tuyệt đối có thể phá trận, thời gian một nén nhang đi, Giang Trần nói ra, bảo thủ đến xem, thời gian một nén nhang phá mở hắn này hỗn nguyên vô cực trận, là điều chắc chắn. Đúng như dự đoán, ước chừng chỉ quá khứ thời gian nửa nén hương, hỗn nguyên vô cực trận chính là bắt đầu xuất hiện trận pháp rối loạn dấu hiệu, nhưng mà thời khắc này hai phủ chủ sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng, này hỗn nguyên vô cực trận chính là đại ca hắn lưu lại, vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là chính mình muốn phá trận, chí ít cũng phải trăm năm mới được, hơn nữa chưa chắc có thể toàn thân trở ra, mà người này, dĩ nhiên dùng thời gian nửa nén hương, liền để này hỗn nguyên vô cực trận xuất hiện lỗ thủng. Thậm chí là lão đà lão đảo, lúc nào cũng có thể đổ nát, đáng chết, dĩ nhiên thật sự bị hắn phá trận. Cái tên này cũng thật là đủ quỷ dị, nhị phủ chủ biết, mình hỗn nguyên vô cực trận đã không cách nào đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam tạo thành bất kỳ thế công, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể tự mình ra tay, cho ta phá. Giang Trần đầu ngón tay nhẹ chút, hời hợt, nguyên bản bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên hỗn nguyên vô cực trận, dường như sóng nước gợn sóng thối lui giống như vậy. Biến thành hư vô, hỗn nguyên vô cực trận, dễ như ăn cháo bị Giang Trần phá tan, hai phủ chủ sắc mặt, cũng là không khó lắm nhìn, Giang Trần cùng Long Thập Tam cùng với Bạch Vân hóa thành ba đạo lưu quang, nhanh chóng chạy ra khỏi Càn Long ngục bên trong, xem ra không tự mình ra tay, thì không cách nào trấn áp các ngươi, không ít ở Càn Long ngục cùng với Càn Long tháp bên trong người tu luyện, đều là khá là khiếp sợ, vào giờ phút này, đều là nhìn chăm chú vào tình cảnh này, Giang Trần trở về. Để cho bọn họ cực kỳ chấn động, Giang Trần. Là Giang Trần, hắn rốt cục đã trở về, đúng đấy, cái này ngoại phủ thiên tài số 1, thực lực hôm nay dĩ nhiên đã đột phá thần tôn cảnh. Thực sự là không thể khinh thường a. Trăm năm tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, Giang Trần rốt cục lại đã trở về, không biết hắn tiến vào bên trong phủ phía sau, sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao đây, ha ha, thực lực của người này, ngoại phủ đã không ai bằng. Vẫn còn ở thần vương cảnh thời gian, cũng đã có thể đánh giết thần tôn cảnh, bây giờ thực lực làm tiếp đột phá, đạt đến thần tôn cảnh, thật không biết bên trong trong phủ còn có ai có thể ép hắn một đầu. Người càng ngày càng nhiều, đều là nhìn về phía Giang Trần, cái này Thông Huyền thần phủ vạn năm đến đáng sợ nhất thiên tài yêu nghiệt, người kia là ai? Thực lực dĩ nhiên đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ sao? Thật giống so với Lận đại nhân đều là chỉ có hơn chứ không kém. Đúng đấy, một thân kim giáp, đỉnh đầu linh vũ, thật sự là thô bạo a. Còn có tiểu cô nương kia, dĩ nhiên cũng có thần tôn cảnh thực lực sao? Giang Trần đám người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, yên lặng nhìn tình cảnh này. Giang Trần, hôm nay bản phủ chủ mượn ngươi khai đao, cần phải chém ngươi. Nhị phủ chủ trầm giọng quát lên, như sấm đánh cuồn cuộn, chấn động toàn bộ Thông Huyền thần phủ, tiếng như hồng chung giống như vậy, truyền vang thiên lý không tuyệt. Này, sao có thể có chuyện đó? Nhị phủ chủ lại muốn giết Giang Trần. Cố Mao Lư đầy mặt khiếp sợ nhìn Giang Trần, thực lực của hắn đã đạt đến thần tôn cảnh, tuy nhiên lại bị nhị phủ chủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhị phủ chủ yếu đại khai sát giới, ai có thể ngăn cản? Đúng là hắn, lẽ nào hắn thật muốn đối phó với Thông Huyền thần phủ sao? Cùng nhị phủ chủ là địch, không khác nào tự tìm đường chết a. Bạch Anh chau mày, vào giờ phút này, bọn họ cũng không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh, nhưng là nhị phủ chủ sấm đánh cuồn cuộn, khí thế cuồn cuộn ngất trời, kiếm chỉ Giang Trần, tình cảnh này, để trái tim tất cả mọi người đều là chìm xuống, cái này được khen là ngoại phủ đệ nhất thiên tài gia hỏa, đến tục cùng làm sao đắc tội rồi nhị phủ chủ đây, nhị phủ chủ lại muốn đối với một học sinh, đuổi tận giết tuyệt. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là vạn vạn không nghĩ tới, sự tình càng sẽ đạt đến tới mức như thế, Giang Trần hầu như đã là hẳn phải chết cảnh giới, nhị phủ chủ muốn giết hắn, ai có thể chống lại. Mà Giang Trần biến mất khoảng thời gian này, đến tục cùng lại là đi nơi nào, đây mới là bọn họ nhất là quan hệ vấn đề, dù sao Giang Trần cũng coi như là bạn tốt của bọn họ, nếu như liền như vậy bị nhị phủ chủ đánh chết, chung quy là có chút làm người bóp cổ tay thở dài, Giang Huynh không sẽ là biết rồi hai phủ chủ bí mật gì chứ. Vì lẽ đó nhị phủ chủ mới muốn giết người diệt khẩu, Cố Mao Lư một mặt khó coi nói ra, không hẳn, trước ở ngoại phủ tranh bá chiến thời điểm, Giang Trần liền là có chút đắc tội rồi nhị phủ chủ, trước mặt mọi người bên dưới đánh chết thần long, chẳng khác gì là hung hăng đập nhị phủ chủ một cái bạt tai, mà bây giờ nhìn lại, nhị phủ chủ hẳn là ghi hận trong lòng, hai cái người trong đó thù hận, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nếu như không phải thù hận quá sâu lời, nhị phủ chủ làm sao sẽ lấy phủ chủ thân phận, đối với một cái ngoại phủ đệ tử thiên tài động thủ đây. Bạch Anh lắc lắc đầu nói ra, vào giờ phút này, Thông Huyền thần phủ ở ngoài trong phủ người, cái kia chút cùng Giang Trần tất cả đều đến từ chính cùng một nơi người, đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, vì là Giang Trần cảm giác được bi ai cùng tuyệt vọng. Đông Hoàng Thái A Mạc Khắc Hãn, Lã Đông, Tử Khê, đều tại vị Giang Trần cảm thấy đáng tiếc, nắm chặt nắm đấm, thay Giang Trần không đáng, nhưng là bọn họ nhưng không thể ra sức, Giang Trần thần tôn cảnh sơ kỳ, ở nhị phủ chủ trong mắt còn không đáng nhắc tới. Bọn họ liền thần tôn cảnh cũng không bằng, liền bia đỡ đạn khả năng cũng không bằng. Tiểu Trần Tử, Yến Khuynh Thành yên lặng nhìn tình cảnh này, lòng của nàng thật chặt tóm ở cùng nhau, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nàng nhìn thấy Long Thập Tam, mà lúc này Long Thập Tam thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng nói cho cùng, cùng nhị phủ chủ cái kia cao cao tại thượng thực lực so với, vẫn là như muối bỏ biển. Lúc này Yến Khuynh Thành cũng đã đột phá thần tôn cảnh, chỉ cần Giang Trần ra tay, nàng liền sẽ không chút do dự xông lên, không liên quan sinh tử, bất luận thành bại, đi cùng với hắn, chết cũng sẽ không tách ra, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, còn muốn theo ta đối đầu, thực sự là quá buồn cười, Thông Huyền thần phủ sừng sững ngàn trăm vạn năm không ngã, thật sự cho rằng là mấy người các ngươi hại dân hại nước có thể chống lại được sao, nhị phủ chủ cười nhạo một tiếng, xem thường, Giang Trần vung tay lên, Tiết Lương, Thiên Nhận Cơ, Băng Vân, cùng với tám vị thần tôn cảnh cao thủ, cũng là toàn bộ xuất hiện ở phía sau hắn, cơ sư. Liền ngươi cũng muốn phản bội Thông Huyền thần phủ sao, nhị phủ chủ lạnh lùng ngắm nhìn Thiên Nhận Cơ nói ra, ta chỉ biết là, ở ta nhất tuyệt vọng đối mặt thời điểm tử vong, Thông Huyền thần phủ không có để ý ta, tam trưởng lão không có để ý ta, vừa vặn là đệ tử của ta Giang Trần đã cứu ta, Thiên Nhận Cơ lắc đầu nói ra, một tiếng thở dài, để bao nhiêu người vì đó tâm lạnh, vô số Thông Huyền thần phủ học viên, đều là yên lặng nhìn. Liền cơ sư cũng phản bội sao, này Giang Trần, chẳng lẽ còn thật muốn cùng nhị phủ chủ làm đúng, cùng Thông Huyền thần phủ là địch sao, được được được, hôm nay ta liền để cho các ngươi biết phản bội dưới mặt ta tràn, các ngươi đều phải chết, nhị phủ chủ lạnh giọng nói ra, Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây, nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Long Thập Tam, ngươi nhất định sẽ hối hận. Long Thập Tam cắn răng nói ra, trong tay tuyệt thế thần côn, đã là nóng lòng muốn thử. Nhị phủ chủ phía sau, lần lượt từng bóng người, lập tức xuất hiện, Tam phủ chủ, Lận Du Khang, cùng với hơn 10 vị trưởng lão, thực lực đều ở thần tôn cảnh trung kỳ bên trên, trong đó Lận Du Khang cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão thực lực đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao, Tam phủ chủ tự không cần phải nói, cũng là nửa bước thần hoàng, so với nhị phủ chủ cũng xê xích không nhiều. Nhị ca, cái tên này vẫn đúng là dám theo chúng ta Thông Huyền thần phủ là địch, xem ra chúng ta thực sự là khinh thường hắn. Tam phủ chủ cười lạnh nói, vai hề mà thôi, không cần ngạc nhiên, chỉ bằng mấy cái này lính tôn tướng cua, cũng muốn theo ta đấu sao. Ha ha ha, nói chuyện viễn vông, nhị phủ chủ lắc đầu nói, nhị ca, xem ra chúng ta phải cố gắng thanh lý môn hộ, đối với kẻ phản bội, tự nhiên là giết không tha, nếu như, sẽ để cho người khác lấy vì chúng ta Thông Huyền thần phủ đã xuống dốc. Này chút người, tất cả đều phải chết, Tam phủ chủ khuôn mặt lạnh như băng nói ra. Nguyên bản ta có thể rời đi luôn, thế nhưng ngươi đem huynh đệ của ta kém một chút dằn vặt đến chết, ta Giang Trần, nuốt không trôi khẩu khí này, hôm nay coi như là liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta Giang Trần huynh đệ, không người nào có thể động, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo kinh khủng mưa kiếm, xông lên hư không cửu tiêu, chiến ý vô cùng, cuộc chiến hôm nay, bọn họ thế tất là quyết đấu sinh tử, hơn nữa phía sau mình này chút người. Cũng đều không phải là kẻ tầm thường, lần này hắn muốn cấp cho Thông Huyền thần phủ trọng thương, ngươi không có rời đi, vậy thì sai hoàn toàn, nếu không thì ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng là bây giờ, mặc dù là một con ruồi, cũng sẽ không lại bay ra ta Thông Huyền thần phủ này một mảnh chư thiên. Tiếp thu tử vong đi, các ngươi, không có lựa chọn nào khác, hầu tử, mối thù này, chúng ta phải báo, Giang Trần khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, vì mình huynh đệ, hết thảy đều đáng giá. Biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi hành, không sợ chết, đối mặt cường địch như cũ đi bộ nhàn nhã, đem sinh tử không để ý, đây cũng là Giang Trần, có huynh như vậy, còn cầu mong gì? Long Thập Tam nhìn phía Giang Trần, ánh mắt kiên định, huynh đệ bọn họ hai người, hôm nay liền muốn xông lên cửu trọng thiên, đem Thông Huyền thần phủ, khuấy hắn cái nát bét, để tiết mối hận trong lòng. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, hạt gạo chi quang, cũng dám ở Hạo Nguyệt tranh huy. Chính là không biết tự lượng sức mình, nhị phủ chủ cười lạnh nói, trong ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng sơ sát, dường như ngàn năm hàn băng, thấu triệt đáy lòng, cẩu tặc. Để mạng lại, Long Thập Tam chân đạp thanh vân, bốc thẳng lên, tay cầm tuyệt thế thần côn, cái thế oai, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, mặc dù là Tiết Lương, cũng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, hắn tự nhận tuyệt đối không phải Long Thập Tam đối thủ, Giang Trần người huynh đệ này, thật sự là đáng sợ. Uy lực vô cùng, cái thế vô song, thần côn nơi tay, thiên hạ ta có, một chốc cái kia trong đó, côn ảnh tầng tầng, bay múa đầy trời, đấu chiến thánh pháp, kinh thiên địa khóc quỷ thần, để bát phương cường giả, đều là trong lòng rung mạnh, nhị phủ chủ cũng là không chút khách khí, nửa bước thần hoàng oai, tuyệt không phải người tầm thường có thể đạt tới, hoàng giả cảnh giới, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ, đó cũng là tuyệt đỉnh chí tôn, thoáng qua trong đó, hai cái người chính là chiến ở cùng nhau. Từng đạo đáng sợ kình phong, bao phủ mà lên, toàn bộ Thông Huyền thần phủ, tự hồ cũng là trở nên cực kỳ rung chuyển. Long Thập Tam lấy thần tôn cảnh hậu kỳ ngạnh hám nửa bước thần hoàng, tình cảnh này cũng là nhìn ngốc rất nhiều người, liền những Thông Huyền thần phủ kia cường giả, đều khó có thể tin, bọn họ cũng là thần tôn cảnh hậu kỳ, nhưng nếu là đối đầu cái này Long Thập Tam, phỏng chừng phần thắng hầu như là số không. Lận Du Khang khuôn mặt vẻ nghiêm túc, bất quá lần này, hắn chính là không dám chậm trễ chút nào, dù sao thân là Thông Huyền thần phủ người, tóm lại là muốn lấy Thông Huyền thần phủ làm nhiệm vụ của mình, có người muốn đảo loạn Thông Huyền thần phủ, hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bàn quan. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, không yếu thế chút nào, xông thượng cửu thiên chi đỉnh, vào giờ phút này, kiếm của hắn, cũng đã là tràn đầy sát khí, ta tới chiến ngươi, Tam phủ chủ cười lạnh một tiếng, Giang Trần muốn xuất thủ đi giúp Long Thập Tam. Thế nhưng xa xa hư không đỉnh Tam phủ chủ, nhưng là chưa cho Giang Trần cơ hội này. Tam phủ chủ một chút liền có thể thấy, Giang Trần mới là trong những người này nhân vật trọng yếu, tuy rằng thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ, thế nhưng là có thể để thần tôn cảnh hậu kỳ bởi vì chi thần phục, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Liền Thiên Nhận Cơ đều là gia nhập hắn trong trận doanh, Đây đối với Thông Huyền Thần Phủ mà nói, nhưng là một cái rất lớn sỉ nhục, lại một cái nửa bước thần hoàng. Tam phủ chủ thực lực, so với nhị phủ chủ có lẽ có thể có chút không kịp, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn chính là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, dù cho là dầu gì, cũng không phải tầm thường thần tôn cảnh cường giả có thể tùy ý khi dễ, huống chi có thể trở thành Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ một trong, tam phủ chủ tại sao có thể là bừa bãi hạng người vô danh đây, được. Giang Trần khóe miệng càng ngày càng âm lãnh, vào lúc này tam phủ chủ thế tiến công, đã là xông tới mặt, ngân xà trường kích, chọn phá hư không, chiến ý lăng thiên, tam phủ chủ khí đảng cửu tiêu, xu thế chỉ Giang Trần, thiên long kiếm kiếm ý ong ong, mở thiên chi kiếm, lôi kéo khắp nơi, kiếm hồn cũng là vào đúng lúc này bạo nổ phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, kiếm hồn trở về vị trí cũ, Giang Trần kiếm thế càng thêm hung hãn, bất quá thời khắc này hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, thủ đoạn ra hết. Vô cảnh chi kiếm, hóa khai căng tròn, lấy thủ vì là công, Giang Trần kiếm cùng tam phủ chủ ngân xà trường kích, lăng chiến cửu tiêu, sắt thép va chạm, kèm theo sức mạnh sấm sét, không ngừng đan xen, Giang Trần chung quy vẫn là bị tam phủ chủ áp chế lại, ngân xà trường kích, múa tung giữa trời, khí thế cường tuyệt, chấn động tâm hồn, rốt cuộc là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, đến cùng càng hơn một bậc, mặc dù là Giang Trần thi triển không ít thủ đoạn. Nhưng là như cũ khó có thể ở tam phủ chủ trong tay chiếm được tiện nghi, hơn nữa chính mình long biến thân, cũng là được áp chế, dù sao giữa hai người, chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, Giang Trần chỉ có điều vừa rồi đột phá thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, để hắn cùng với thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao một trận chiến, hắn có lẽ không sợ, nhưng là có thể ở nửa bước thần hoàng cảnh trong tay cường giả đứng ở thế bất bại, quả thực cũng đã làm người tặc lưỡi, tam phủ chủ thế tiến công mãnh liệt, khí thế tuyệt luân. Làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, Giang Trần nhìn như ngổn ngang, nhưng đều đâu vào đấy, cứ việc tam phủ chủ cường tuyệt thế tiến công, vô cùng dọa người, nhưng là Giang Trần vẫn có thể ổn định thân hình, chí ít đứng ở thế bất bại là có thể, thế nhưng một khi bị đánh đè xuống, cũng là tương đương thê thảm, không tệ lắm, lại có thể kháng trụ thế công của ta, tiểu tử, ngươi để ta rất bất ngờ, tam phủ chủ cười lạnh nói, trong tay thế tiến công nhưng không giảm chút nào, thậm chí còn hơn. Hung hăng trùng kích vào đến, Giang Trần đã là có chút mệt mỏi ứng phó, thế nhưng hắn nghĩ muốn đánh đổ Giang Trần, nhưng là không có khả năng. Vô cảnh chi kiếm mấy lần triển khai mà ra, cũng đều là để tam phủ chủ không thể không phòng, Giang Trần khôi phục lực lượng, cực kỳ nghịch thiên, lại thêm hắn lấy thủ đời công, lúc này tam phủ chủ cũng là cực kỳ tức giận, nguyên nhân vì là thủ đoạn của chính mình, ở trong mắt Giang Trần nhưng là có chút hậu kình chưa đủ cảm giác, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kiệt. Tam phủ chủ đã là cho Giang Trần áp lực thực lớn, có thể là của hắn kháng áp năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ, mà Long Thập Tam cùng nhị phủ chủ trong đó chiến đấu, cũng là cực kỳ hung hãn. Long Thập Tam có thể lấy thần tôn cảnh hậu kỳ thủ đoạn, kháng trụ hai phủ chủ áp lực, cũng là tương đương không dễ, tuyệt thế thần côn, không ngừng đập xuống trên hư không, nhị phủ chủ nhưng là gương mặt bình tĩnh, cùng Long Thập Tam giao chiến trong đó, thậm chí cực kỳ thông dong, thế nhưng Long Thập Tam tuyệt thế thần côn. Lần lượt đánh ra, khiếp sợ thiên hạ, không người nào dám tưởng tượng, đây là một cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả có thể đánh ra thế tiến công, đấu chiến thánh pháp, cử thế vô song, chiến ý lăng thiên, một pháp vượt 10.000 quân. Long Thập Tam trong ánh mắt đầy rẫy vô tận lửa giận, trăm năm thời gian bị nhị phủ chủ hành hạ gần chết tử vong, nếu không có Giang Trần, hắn khả năng liền muốn vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, biến mất ở giữa thiên địa này, lần này lấy được tự do lần nữa. Cái kia loại tránh thoát lao tù ra nổi giận cùng chiến ý, khiến cho Long Thập Tam khí thế tăng vọt, cho nhị phủ chủ đều là tạo thành không nhỏ áp lực, tầm thường thần tôn cảnh hậu kỳ, ở trong tay hắn, một côn gõ chết là điều chắc chắn, lão thất phu, ăn khỉ da một côn, Long Thập Tam chiến ý lăng tiêu, đấu chiến thánh pháp đem thực lực của hắn cũng là lại tăng lên nửa một cấp bậc, nửa bước thần hoàng cảnh nhị phủ chủ cũng là cực kỳ phẫn nộ, người này, phản phất chính là một cái cỗ máy chiến tranh. Căn bản không biết chút nào phòng thủ, một vị tiến công ở tiến công, dù cho là nhị phủ chủ cũng cực kỳ tức giận, xem ra chính mình không cho hắn một điểm màu sắc nhìn, hắn thật sự lấy vì là thực lực của chính mình, đủ để xoay chuyển chính mình, đồ không biết sống chết, ta sớm muộn phải đem ngươi luyện hóa. Nhị phủ chủ phẫn nộ quát một tiếng, xung kích mà lên, cùng Long Thập Tam đối chiến, không hề sợ hãi, thình lình cho thấy nửa bước thần hoàng cái thế uy nghiêm, nhị phủ chủ thiết quyền ngang dọc. Lực có thể giết ngày, hai người bóng người không ngừng đang xen mà lên, chiến đấu kịch liệt, cũng là làm người líu lưỡi, bất quá hai phủ chủ hung hăng, mới chỉ là vừa vừa tiện lộ ra mà thôi, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nhị phủ chủ bây giờ chẳng qua là cùng Long Thập Tam luận chiến mà thôi, thực lực chân chính còn xa không có bày ra. Bất quá dù vậy, có thể lấy thần tôn cảnh hậu kỳ chống lại nửa bước thần hoàng, cũng là để cho người kinh sợ thở dài phục sợ hãi a. Giang Trần, ta tới trợ ngươi. Tiết Lương hung hăng ra tay, chuẩn bị gia nhập vào chiến đoàn bên trong, thế nhưng là bị Lận Du Khang cản lại, nghĩ muốn động thủ, trước tiên quá cửa ải của ta đi. Lận Du Khang thản nhiên nói, cùng Tiết Lương bốn mắt tương đối, hai người ánh mắt đều là vô cùng ác liệt, cũng tốt, vậy liền trước tiên chém ngươi lại nói. Tiết Lương cũng không gấp, trực tiếp cùng Lận Du Khang giao thủ mà lên, hai đại thần tôn cảnh hậu kỳ cuộc chiến, cũng là cực kỳ đặc sắc, hết thảy thông huyền thần phủ người, vào giờ phút này, hầu như đều chú ý tới trận này kinh khủng dị thường chiến đấu, tất cả đều là thần tôn cảnh cao thủ, bọn họ những thần vương này cảnh cường giả, căn bản không giúp được gì. Thông huyền thần phủ đại trưởng lão, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Thiên Nhận Cơ đám người, ánh mắt lạnh lẽo, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến. Thiên Nhận Cơ, ngươi tên phản đồ này, ta thông huyền thần phủ có từng thiệt thòi chờ cùng ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy không biết điều, đối địch với thông huyền thần phủ, tội có thể đáng chém. Thiên Nhận Cơ cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, tam trưởng lão bỏ ta chẳng khác gì không để ý, lẽ nào đây cũng là thông huyền thần phủ đối đã dốc sức cho hắn mấy triệu năm đạo sư cách sao, ta đã là chết qua một lần người, tự nhiên là không sợ sinh tử, nhưng mà đem ta đẩy vào vực sâu vạn trượng, cũng là thông huyền thần phủ tam trưởng lão, mà cứu ta ra khổ hải, nhưng là Giang Trần, ngu xuẩn mất khôn hạng người, tội ác tày trời. Phản bội thông huyền thần phủ, giết không tha. Đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, sau lưng 10 đại trưởng lão, cũng là vào lúc này, tất cả đều xông về trên hư không, nỗ lực chém giết Thiên Nhận Cơ. Thời khắc này, Ly Hồn Tông 8 đại trưởng lão, cũng là không chút khách khí, chuẩn bị cùng thông huyền thần phủ quyết một trận tử chiến, bởi vì bọn họ bị Giang Trần chế ước, nếu như không liều mạng đánh một trận tử chiến, thậm chí sẽ suốt đời không được siêu sinh, loại này thống khổ, bọn họ tình nguyện chết trận. Cũng không nguyện ý chịu đựng, hồn ngàn tìm, là các ngươi. Các ngươi tất cả đều là Ly Hồn Tông người. Lẽ nào Giang Trần cùng các ngươi Ly Hồn Tông cũng câu kết ở cùng một chỗ sao? Hồn Vạn Sơn cũng tới sao? Đại trưởng lão vào đúng lúc này thấy được từng cùng mình ở mấy triệu năm trước đã giao thủ Ly Hồn Tông trưởng lão Hồn Ngàn Tìm, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, thời gian không chờ ta, Ly Hồn Tông đã không tồn tại nữa, Hồn Tông chủ cũng đã hồn quy đại địa. Hiện tại chúng ta chỉ đi theo Giang Trần, Hồn Ngàn Tìm trầm giọng nói ra, được được được, các ngươi đã không biết lợi hại, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi, một cái chính là thần tôn cảnh tiểu tử, không biết các ngươi kết quả thế nào coi trọng hắn như vậy một tên rác rưởi gia hỏa, lựa chọn đi theo hắn, thực sự là buồn cười, đáng thẹn, đáng thương a, ha ha ha, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng lên cơn giận dữ, không có nghĩ tới cái này tên nhóc khốn nạn. Dĩ nhiên đưa tới nhiều cao thủ như vậy đến đây đột kích thông huyền thần phủ, xem ra hắn chính là chuẩn bị sung túc a. Đại trưởng lão dẫn theo mọi người, chém về phía Hồn Ngàn Tìm bọn họ, Thiên Nhận Cơ cũng là không cam lòng yếu thế, cùng mình đã từng cộng sự liều chết một kích, nàng cũng sớm liền đã làm xong chuẩn bị, thế nhưng thông huyền thần phủ thần tôn cảnh cường giả, có thể không chỉ như vậy nhiều, thoáng qua trong đó, thông huyền thần phủ nội phủ đệ tử, kể cả mấy chục đạo sư đã thông huyền thần phủ chấp sự. Tất cả đều là chen chúc mà tới, cán cân thắng lợi, tự hồ trong nháy mắt ngã về thông huyền thần phủ cái kia một bên, để vô số học viên, đều là cực kỳ khiếp sợ. Mấy ngàn thần vương cảnh thông huyền thần phủ học viên, cũng đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, ai có thể nghĩ tới, trăm năm trước còn cùng bọn họ đứng ở cùng trên một trục hoành học viên Giang Trần, dĩ nhiên sẽ ở trăm năm phía sau, đứng ở cùng thông huyền thần phủ đối kháng mặt đối lập bên trên, hơn nữa dĩ nhiên như vậy khủng bố, ở tại bên người. Thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả mấy người, còn có loại này cường hãn đội hình, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Cái này Giang Trần, thật là đáng sợ, lại có thể cổ động nhiều như vậy cường giả vì hắn liều mạng, thật sự là không đơn giản a. Đúng đấy, chúng ta khó có thể nhìn theo bóng lưng a, lúc trước ngoại phủ tranh bá chiến, hắn chính là nhất chi độc tú rút ra thứ nhất, liền thần long đều bị sự bá đạo chém giết, bây giờ nhìn lại, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Giang Trần thực lực a. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đây mới thật sự là cường giả. Thế nhưng ta nghĩ hắn ngược lại có chút ngông cuồng tự phụ, đối phó với thông huyền thần phủ, sẽ không có kết quả tốt. Thông huyền xã phục sừng sững ở phong giận quận nhiều năm như vậy, căn bản không phải hắn một cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử có thể dao động. Trong lời này nghe, Giang Trần người này, thiên phú không tệ, chỉ tiếc thái quá rêu rao, thái quá tự phụ, như vậy cùng thông huyền thần phủ đối nghịch, sẽ có kết quả tốt sao? Cắt, chờ nhìn hắn bị nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ trấn áp đi. Cái dũng của thất phu, khó thành đại khí A, hắn nhất định phải ở thông huyền thần phủ bỏ mình. Không ít thông huyền thần phủ ngoại phủ đệ tử, tất cả đều là khịt mũi con thường, đối với Giang Trần cách làm, không có bất kỳ người nào xem trọng, bởi vì Giang Trần phải đối mặt, là cả thông huyền thần phủ, hắn mới bay lớn bản lĩnh. Thật có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Phản chính bọn họ là không tin, tuy rằng thiên phú đầy đủ tốt, nhưng là làm hắn nghĩ muốn đối phó với thông huyền thần phủ thời điểm, cũng đã chứng minh rồi hắn chính là ở lấy trứng chọi đá, ngàn vạn năm gốc gác. Há lại là hắn một cái nho nhỏ thần tôn cảnh sơ kỳ có thể dao động, cứ việc Giang Trần tìm không ít giúp đỡ, nhưng là thật chính có thể đánh, lại có mấy người. Bây giờ đối mặt nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ này hai cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, hầu như là không có khả năng chiến thắng. Đây chính là đang tìm cái chết, thật không biết người này trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, không nghĩ tới Giang Trần thiên phú tốt như vậy, càng là cái không có đầu óc gia hỏa, dĩ nhiên nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả. Giang Trần chung quy vẫn là phải thua. Bạch Anh thở dài một tiếng, hắn cùng Cố Mao Lư đều không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng là Giang Trần thực lực, vào lúc này, trở nên vô cùng nhỏ bé, cùng thông huyền thần phủ so với, đó không phải là muốn chết sao? Toàn bộ Phong Dận quận, thì có ai dám chống lại thông huyền thần phủ đây? Giang Trần tự đại, tóm lại là phải trả giá thật lớn, trên trăm thần tôn cảnh cường giả lại ra tay nửa nội phủ cùng đạo sư liên hợp. Giang Trần đem sẽ lại một lần nữa lâm vào trong khốn cảnh, cho đến bị nhị phủ chủ triệt để nghiền ép. Giang Trần a Giang Trần, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây, nhất định phải cùng nhị phủ chủ không qua được đây, ai? Cố Mao Lư càng là khổ không biện pháp, bọn họ thực lực bây giờ căn bản không thể quyết định chiến cuộc, chỉ có thể là vì hắn bóp cổ tay thở dài. Giang Trần thiên phú ngày sau ở bên trong trong phủ trở thành chân chính tinh anh, đều là điều chắc chắn, nhưng là hắn nhưng một mực lựa chọn một con đường không có lối về. Ai, thật sự là đáng tiếc a, Giang Trần một đại thiên tài yêu nghiệt, tại sao phải tự chịu diệt vong đây? Tử Khê trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng, có thể nói bọn họ này chút từ Độc Long quận mà đến người, mỗi người đều là bị Giang Trần ân huệ, lúc trước như không phải hắn ra tay trấn áp thô bạo, có lẽ bọn họ liền tu hành tư cách, đều sẽ không bị gãy bóc lột, Giang Trần vì bọn họ làm thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Giang Trần đúng là muốn cùng thông huyền thần phủ chống lại đến cùng sao? Có thể là thực lực của hắn, làm sao có khả năng sẽ là thông huyền thần phủ đối thủ đây? Đông Hoàng Thái A khuôn mặt vẻ khiếp sợ, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, Giang Trần chính là đi ngược lên trời, lực chịu đựng thông huyền thần phủ, đại chiến phủ chủ, này để mỗi người bọn họ đều là cực kỳ không giải, thế nhưng hắn thà rằng gặp phải tử vong, đều chưa từng lùi về sau nửa bước. Hết chương 3060, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.